Chương 2761, đến, tiếp tục, một, ba vị lão tổ cùng nhau ra tay, hơn nữa phối hợp lực lượng tiên đạo kiếm trận, vậy mà cũng chưa thể hạ được đối thủ. May mắn, tránh được rồi. A Thải âm thầm thở phào. Lúc trước, nàng thấy ông Bộc vận dụng tiên đạo kiếm trận ra tay, uy năng khủng bố cỡ đó, khiến nàng cũng không rét mà run, toát mồ hôi thay Tô Dịch. Hả? Đột nhiên, Lý Tầm Chân như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía Cố Linh Vận ở bên, sau đó, lão trợn tròn mắt, cả kinh thất thanh kêu lên, Linh Vận, ngươi, Thủy Thiên Hàng xoay phắt người lại, khi ánh mắt nhìn về phía Cố Linh Vận, cũng không khỏi cứng đờ cả người, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Ta! Làm sao vậy? Cố Linh Vận nhíu mày, có chút hoang mang. Sau đó, nàng phát ra tiếng thét chói tai, sao có thể? Tiếng thét chói tai đó tràn ngập hoảng sợ, cũng làm toàn bộ ánh mắt đều nhìn lại, chỉ thấy Cố Linh Vận tuyệt đẹp như thiếu nữ, đột nhiên trở nên già nua vô cùng, da thịt vốn trơn bóng trắng muốt trở nên lỏng lẻo ảm đạm, khuôn mặt tuyệt đẹp vô cùng mịn màng, hiện ra vô số nếp nhăn dày đặc. Mái tóc dài vốn đen nhánh đẹp mắt kia, cũng đột nhiên biến thành hoa râm, sau đó rào rào bay xuống. Trong chớp mắt, vị tuyệt đại mỹ nhân này, hóa thành một bà lão cao tuổi gần đất xa trời. Một màn quỷ dị này, khiến mọi người đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, hoàn toàn biến sắc. Sao có thể như vậy, không có khả năng, không có khả năng. Cố Linh Vận kinh hoảng thét chói tai, như hoàn toàn sụp đổ. Mà ở dưới mọi người nhìn chăm chú, tinh khí thần của thân thể nàng cũng như đang trôi đi, sinh cơ tiêu tán. Trong mấy chớp mắt mà thôi, cả người nàng đột nhiên tan rã, hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều kinh hãi, đều bị một màn quỷ dị này làm chấn động. Một vị giới vương động vũ cảnh, tuổi thọ dài đằng đẵng, thọ ngang nhật nguyệt, nghiễm nhiên giống như trường sinh bất tử. Càng đừng nói, Cố Linh Vận còn là quan môn đệ tử của Đặng Tả lão tổ, đạo hạnh vô cùng thâm hậu. Nhưng bây giờ, ngay sau khi nàng trốn vào sơn môn, lại mất đi tất cả tuổi thọ cùng sinh cơ, trong chớp mắt hóa thành tro bụi. Cái này không thể nghi ngờ quá dọa người. Lý Tầm Chân giống như phản ứng lại, mặt xanh mét, giọng khàn khàn nói, sát na phương hoa thệ, đạn chỉ hồng nhan lão, đây là một trong những lực lượng kiếm đạo đắc ý nhất của quan chủ lúc trước, sát na phương hoa thệ. Mọi người nhớ tới một màn Cố Linh Vận trước khi chết già cả, đều không khỏi sợ hãi, lưng lạnh toát. Càng đáng sợ hơn là, từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa từng phát hiện, Cố Linh Vận là trúng chiêu khi nào. Đáng tiếc, ta tìm hiểu đối với trụ quan pháp tắc chỉ mới bước đầu thấy con đường, nếu không, một kiếm trong tích tắc này, liền có thể khiến cô ta suy sụp mà chết, hóa thành tro bụi. Nơi xa, Tô Dịch có chút tiếc nuối. Đại đạo áo nghĩa là một loại lực lượng quy tắc huyền diệu, sống không mang đến, chết không mang đi. Cho dù kế thừa lịch duyệt cùng ký ức của quan chủ, Tô Dịch nếu muốn nắm giữ trụ quan pháp tắc, cũng chỉ có thể tìm hiểu cùng nắm giữ từ đầu. Họ Tô, bổn tọa nhất định phải mang ngươi bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Trong sơn môn Thái Ất Thần Sơn truyền ra tiếng quát to như rung trời đó của ông Bộc, tràn đầy tức giận cùng sát khí. Ken! Ken! Ken! Một đợt tiếng kiếm ngân vang vọng, tiên quang khủng bố từ trên Thái Ất Thần Sơn lao ra, hướng thẳng lên trời. Cả tòa Thái Ất Thần Sơn như từ trong yên lặng thức tỉnh. Vô số lực lượng cấm chế lượn lờ tiên quang, hóa thành từng đạo kiếm khí lấp lánh hừng hực, chiếu lên ở trên không trung. Tòa tiên đạo kiếm trận này bị Đặng Tả đồ cổ cấp hóa thạch của Thái Ất đạo môn tự tay bố trí, ở giờ khắc này bị ông Bộc toàn lực thúc giục. Kiếm khí khắp càn khôn, tiên quang bắn đẩu ngưu, trên dưới Thái Ất đạo môn, đều cảm thấy kinh diễm cùng rung động gấp bội. Tòa tiên đạo kiếm trận này, vẫn là lần đầu được vận chuyển. Nhưng uy năng cỡ đó, mạnh đến mức khiến Lý Tầm Chân, Thủy Thiên Hàng giới vương động vũ cảnh bực này cũng lâm vào run sợ. Chém! Ông Bộc quát to. Vô số kiếm khí gào thét lao ra, tiên quang rực rỡ, rập trời rập đất, như đại quân kiếm tiên trên trời giá lâm, thanh thế to lớn. Núi sông 800 dặm phụ cận, đều bị sát khí khủng bố bao phủ, Tô Dịch nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngay lập tức tránh lui. Âm! Nơi hắn ban đầu đặt chân, trực tiếp giống như thiên địa lật, hư không cũng nổ tung, vạn tượng sụp đổ, vô số kiếm khí văng khắp nơi, chỉ dư âm cỡ đó, cũng có thể uy hiếp đến nhân vật động vũ cảnh. Nhưng một đòn này, chung quy đã trượt. bởi vì Tô Dịch căn bản chưa từng bị nhốt ở trong tòa tiên đạo kiếm trận này, đâu có thể nào bị lan đến. Lực lượng bực này, so với một đạo phân thân kia của Hí Pháp Sư lợi hại hơn nhiều, không thẹn là kiếm trận cấp bậc tiên đạo, Tô Dịch tán thưởng. Mà ở trong Thái Ất Đạo Môn, khi nhìn thấy Tô Dịch tránh được một đòn này, sắc mặt mọi người cũng trở nên khó coi, hận đến nghiến răng, lại không làm gì được, tức giận đến sắp hộc máu. Thiên địa tịch liêu, núi sông tàn phá, như phế tích. Tô Dịch đứng xa xa ở nơi đó, cầm bầu rượu, lâm vào suy nghĩ. Lúc trước, hắn từng đối kháng cùng một đạo kiếm khí tiên quan quanh quẩn, uy năng cỡ đó thật sự quá mức khủng bố. Chương 2762, đến, tiếp tục, 2, đã không phải lực lượng pháp tắc cấp bậc giới vương cảnh nắm giữ có thể đối kháng. Như luân hồi áo nghĩa, huyền khư áo nghĩa hết thảy khó có thể chống lại. Cuối cùng, vẫn là bằng vào huyền hoàng tạo hóa đang biến thành tấm khiên, chặn một đạo kiếm khí kia. Nhưng gặp công kích, vẫn như cũ khiến hắn bị đánh bay đi. Lực lượng tiên đạo, đã xa xa vượt trên giới vương, tựa như cách biệt thiên nhân, chênh lệch quá mức cách xa. Tô Dịch thầm nghĩ. Chẳng qua, càng là như thế, càng dẫn tới Tô Dịch tò mò. Kiếm trận cấp bậc tiên đạo, nếu có thể nắm giữ nó trong tay, có thể thăm dò bí mật tiên đạo hay không? Đã là cấm trận, nhất định sẽ cần lực lượng thật lớn đi vận chuyển, càng không nói đến đây còn là một tòa tiên đạo kiếm trận, lực lượng tiêu hao tất nhiên vô cùng kinh người. Nếu có thể tiêu hao hết lực lượng tòa kiếm trận này, tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng. Tô Dịch nghĩ đến đây, ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, làm ra quyết đoán. Thái Ất Đạo Môn, không khí áp lực, thê thê thảm thảm. Chiến đấu đến nay, bọn họ thương vong thê thảm nặng nề. Trong ba bước, thanh tiêu đền tội. Trong chớp mắt 13 đạo kiếm khí, một hơi phá vỡ Thái Ất Thần Tôn Trận, làm 24 vị giới vương đồng thọ cảnh cùng 9 vị giới vương quy nhất cảnh mất mạng. Mà thẳng đến lúc Tô Dịch giết tới ngoài sơn môn, ba vị nhân vật cấp lão tổ động vũ cảnh cùng nhau liên thủ, cũng chưa thể làm gì hắn, ngược lại bị hắn tiêu diệt Cố Linh Vận. Tất cả cái này, khiến trên dưới Thái Ất Đạo Môn tức giận vô cùng, hoàn toàn bị đánh đau. Càng làm bọn họ ngột ngạt là, đối thủ không chỉ không tổn hao gì, hơn nữa còn có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Thái Ất Đạo Môn ta, nào từng gặp thương vong bực này? Lý Tầm Chân giận dữ, bi ai muốn điên. Trước khi khai chiến, bọn họ bày mưu nghĩ kế, chuẩn bị sung túc, tự nghĩ lần này nhất định có thể khiến quan chủ có đến mà không có về. Nào ngờ, hiện thực tàn khốc bực này. Quan chủ không tổn hao gì, mà bọn họ bên này thì đổ máu không ngừng, nguyên khí đại thương. Nếu Đặng Tả lão tổ trở về, còn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, Thủy Thiên Hàn miệng đầy cay đắng. Trận chiến hôm nay, bọn họ gặp thất bại quá nghiêm trọng, cũng không cách nào hướng Đặng Tả lão tổ báo cáo. Đi, mang hai con tin kia đến, họ Tô hắn dám đi, liền lập tức giết hai con tin đó. Chưởng môn ông bộc xanh mặt, hạ đạt mệnh lệnh. Hắn tràn ngập không cam lòng, không thể dễ dàng cho Tô Dịch có cơ hội rút lui. Rất nhanh, Nguyệt Hồng lão tổ cùng Bạch Hà bị đưa tới. Hai người đều hôn mê bất tỉnh. Chưởng giáo, tuyệt đối không thể. Chợt, Tiết Trường Y run giọng kêu to, lúc trước, Linh Vận lão tổ chính là uy hiếp như vậy, kết quả bị quan chủ giết chết, ngài tuyệt đối đừng bị lửa giận làm mất lý trí. Ông bộc nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ta nắm giữ tiên đạo kiếm trận, còn có thể sợ hắn. Lý Tầm Chân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chưởng giáo, xuất phát từ ổn thỏa, vẫn là chớ uy hiếp nữa thì tốt hơn. Quan chủ lúc nào cũng có thể rời khỏi, mà chúng ta không có khả năng cả đời tránh ở Thái Ất Thần Sơn không ra. Ông bộc khẽ nheo đôi mắt, nhất thời trầm mặc, hắn nghe rõ, nếu quan chủ bị chọc giận, không để ý tất cả chặn ở ngoài sơn môn, từ nay về sau, cao thấp toàn bộ Thái Ất Đạo Môn, ai còn dám ra ngoài. Chỉ thấy Lý Tầm Chân vẻ mặt phức tạp nói, càng đừng nói, ở Thiên Cơ Tinh Giới, còn phân bố rất nhiều môn nhân của chúng ta, một ít trưởng lão cùng nhân vật quan trọng, đều còn đi xa ở bên ngoài. Nếu quan chủ tiến hành trả thù, chúng ta căn bản không bảo vệ được bọn họ. Dứt lời, Bùi Ngùi thở dài. Gia nghiệp lớn tuy tốt, nhưng cũng có tệ đoan, đó là cực dễ dàng gặp kiềm chế. Tự như bây giờ, ông bộc có thể bắt con tin uy hiếp, quan chủ vì sao không dám đi tiến hành trả thù đối với các cường giả Thái Ất Đạo Môn phân bố ở bên ngoài. Thủy Thiên Hàn cũng giọng trầm thấp nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Lấy đạo hạnh của quan chủ hôm nay, Nếu thật muốn tiến hành trả thù, vậy trong một đoạn thời gian kế tiếp, đối với Thái Ất Đạo Môn chúng ta mà nói, nhất định sẽ là một hồi ác mộng. Trong thanh âm có bất đắc dĩ, cũng có sầu lo thật sâu. Ông Bộc rõ ràng không cam lòng, giận dữ nói, chẳng lẽ cứ như thế bỏ qua? Gặp thương vong thê thảm nặng nề như thế, ai có thể nuốt trôi cục tức này? Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Lý Tầm Chân chém đinh chặt sắt nói, trước mắt, cũng chỉ có thể mời Đặng Tả Lão Tổ đi ra khống chế đại cục. Đặng Tả Lão Tổ. Trong lòng mọi người chấn động, khó có thể tin nhìn về phía Lý Tầm Chân. Hơn 10 năm trước, Đặng Tả Lão Tổ trước khi tới Phi Tiên Cấm Khu, từng để lại một khối bí phù, trong đó có một khối đại đạo phân thân của lão nhân gia. Lý Tầm Chân thấp giọng nói, vốn, chuyện này là bí mật, Đặng Tả Lão Tổ làm như vậy, không phải chỉ là vì phòng bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập, càng nhiều là lo lắng bản tôn của mình nếu ở Phi Tiên Cấm Khu gặp chuyện, ít nhất phân thân có thể bảo toàn. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể mời lão nhân gia xuất động, tinh thần mọi người phấn chấn, đều kích động hẳn lên. Đột nhiên, Thủy Thiên Hàn khó có thể tin nói, các vị, quan chủ hắn. Chưa đi. Một câu, khiến người khác đều sửng sốt, sau đó liền chú ý tới, trong thiên địa nơi cực xa, quan chủ áo bào tung bay, đủng đỉnh đi tới. Chương 2763, đến, tiếp tục, ba, đâu chỉ là chưa đào tẩu, còn chủ động lại tới gần. Cái này hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người. Hắn. Chẳng lẽ còn tính phá trận hay sao, có người lẩm bẩm, thật sự không thể hiểu, dưới tình huống bực này, quan chủ sao còn có tự tin dám tới gần. Không sợ bị tiên đạo kiếm trận đánh giết sao? Hắn nếu muốn chết, thì tạo điều kiện cho hắn. Ông Bộc đằng đằng sát khí. Âm. Tiên đạo kiếm trận nổ vang, vận sức mà chờ. Một lần này, ông Bộc đã ủ mưu, chưa vội ra tay. Hắn ngược lại muốn xem, quan chủ chui đầu vô lưới, rốt cuộc thật sự dám tới gần hay không? Người khác cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong thiên địa, bóng người cao ngất không ngừng tới gần kia của Tô Dịch, trở thành tiêu điểm trên dưới Thái Ất Đạo Môn chú ý, đảm phách như vậy, phóng mắt trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng không ai có thể sánh bằng. Trong lòng A Thải cảm thán, nàng vốn cho rằng, ở dưới tiên đạo kiếm trận kia uy hiếp, Tô Dịch sẽ biết điểm dừng, sẽ thừa dịp chiếm ưu thế địa vị đi đàm phán với Thái Ất Đạo Môn, đòi về hai con tin kia. Nhưng cố tình, Tô Dịch chưa làm như vậy. Ngược lại, hắn lại lần nữa giết trở về, cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Mặc kệ như thế nào, cho dù họ Tô này là chuyển thế chi thân của quan chủ, nhưng chỉ bằng đảm phách bực này, đã hơn xa tu sĩ thiên hạ có thể so sánh. Vẻ mặt Lý Tầm Chân phức tạp. Có thống hận, có kiên kỵ, cũng có một chút khâm phục như có như không. Từ đầu đến cuối, quan chủ đường đường chính chính mà đến, khinh thường vận dụng bất cứ âm mưu kỹ xảo gì, trí tuệ quang minh, đúng như kiếm đạo của hắn, phong thái của hắn, cách làm người của hắn, người khác đều im lặng. Ở tinh không các giới, bản tính quan chủ quả thực như thế, trời quang trăng sáng, thẳng thắn, cho dù kẻ địch thù ghét hắn nhất, cũng không thể đi phỉ báng phẩm hạnh của quan chủ. Kẻ địch như vậy, nếu không trừ bỏ, cũng nhất định làm người ta cuộc sống hàng ngày khó yên. Ông Bộc trầm giọng nói. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch đã tới cách sơn môn nghìn trượng. Ông Bộc không chần chờ nữa, giơ lên tay phải. Âm, tiên đạo kiếm trận tích lũy đã lâu nổ vang, lao ra một mảng mưa kiếm lấp lánh, tiên quang bốc hơi, gào thét mà đi. Thiên địa rung rẩy, hư không tan vỡ. Uy năng tiên đạo khủng bố kia, lại lần nữa bao phủ trong thiên địa. Tô Dịch chưa cứng rắn chống đỡ, bóng người như thuấn di, tránh được một đòn này. Âm âm. Mãn thiên địa đó cũng như sụp đổ. Nhưng Tô Dịch không tổn hao gì, tỏ ra vô cùng thông dong. Hơn nữa, hắn tiếp tục hướng Thái Ất Thần Sơn bên này đi tới, điều này làm sắc mặt ông Bộc âm trầm, thúc giục tiên đạo kiếm trận, một hơi chém ra trăm ngàn đạo kiếm khí, rập trời rập đất, bao trùm thập phương. Tô Dịch trừ phi lui bắn về phía sau, nếu không, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn chưa lui. Keng. Huyền hoàng tạo hóa kiếm ngân lên, lưỡi kiếm quanh quẩn một luồng khí tức tối nghĩa, Tô Dịch người đi theo kiếm, hướng về phía trước phóng đi. Một mảng tiên đạo kiếm khí chém tới, rực rỡ như ánh bình minh, nhưng theo huyền hoàng tạo hóa kiếm đảo qua ngang trời, một mảng tiên đạo kiếm khí này nhất thời tan vỡ, nhấc lên uy năng hủy diệt ngập trời. Bóng người Tô Dịch lão đảo lùi lại mấy bước, khẽ nhíu mày. Hắn một kiếm này, đã vận dụng một chút khí tức cửu ngục kiếm. Nhưng lại chưa từng ngờ, vẫn như cũ bị một mảng tiên đạo kiếm khí kia lay động. Mà lúc này, trên dưới thái ất đạo môn đều bị kinh động. Chặn, chặn được rồi. Thủy Thiên Hàng kinh hô, da đầu phát tê. Một mảng tiên đạo kiếm khí giận dữ chém đi, thoải mái có thể diệt giới vương động vũ cảnh. Nhưng lúc này, lại bị phá vỡ. Sao có thể, Lý Tầm Chân hít ngụm khí lạnh, kinh hãi thất sắc. Chém. Sắc mặt ông bộc lạnh như băng, căn bản không nói lời thừa, toàn lực vận chuyển tiên đạo kiếm trận, như điên cuồng tiến hành đánh giết đối với Tô Dịch. Không giữ lại một chút nào nữa. Âm âm. Thiên địa lật ngược, núi sông rung chuyển, vô tận tiên quang bắn phá, kiếm khí như thác nước trút xuống, trên trời dưới đất, đều bị kiếm quang tiên đạo chói lọi tràn ngập. Trong tích tắc, bóng người Tô Dịch đã bị kiếm khí mênh mông bao phủ. Đừng nói là người khác, dù là ông Bộc nắm giữ tiên đạo kiếm trận, cũng không nhìn thấy bóng người Tô Dịch nữa. Chết rồi sao? Hẳn là. Chết rồi đi, Đặng Tả lão tổ từng nói, tiên đạo kiếm trận toàn lực vận chuyển, dù là giống hắn tồn tại bực này, cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, căn bản không dám cứng đối cứng. Mà chuyển thế chi thân của quan chủ, hôm nay bị lực lượng kiếm trận bao phủ, căn bản không kịp đào tẩu, nhất định đã bị đánh giết. Nói như vậy, chúng ta thắng rồi. Chém giết quan chủ rồi. Tiếng nói chuyện vang lên, trên dưới thái ất đạo môn xôn xao. Một lát sau. Mây mù tan rã, hào quang rút đi, sau đó, một màn không thể tưởng tượng lộ ra ở trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ thấy trong thiên địa, một mảng cảnh tượng rách nát hủy diệt. Một bóng người tuấn tú, cô đơn đứng ở nơi đó, một bộ áo bào xanh tổn hại. Mái tóc dài vốn búi thành búi tóc đạo nhân đã xõa tung buông xuống, ở trong gió tung bay. Trên dưới bóng người đó, bốc hơi từng luồng khí tức tối nghĩa như vực thẳm như ngục giam. Đạo kiếm trong tay, hãy còn đang nhẹ nhàng rung rẩy ngân nga. Rõ ràng là Tô Dịch, hắn đứng ở nơi đó, như một ngọn núi cô độc, nối tiếp trời đất, vạn cổ không dời. Chương 2764, bao giờ mới hết, một, cái này, Lý Tầm Chân mất hồn mất vía. Thủy Thiên Hàng tay chân run rẩy, thể xác và tinh thần như rơi vào hố băng. Ông bộc vẻ mặt dại ra, sững sờ không nói. Thì ra, đây mới là nội tình thật sự của hắn, A Thải rung động thất thần. Giờ khắc này, trên dưới thái ất đạo môn lặng ngắt như tờ, một mảng tĩnh mịch, như thấy một hồi thần tích không có khả năng xảy ra. Mà lúc này, Tô Dịch nâng tay phủi phủi quần áo, dương mắt nhìn về phía sơn môn nơi xa. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú của hắn hơi tái nhợt, nhưng đuôi lông mày khóe mắt, lại tràn đầy bể nghễ cao ngạo. Cho dù tiên thần trên trời, gặp ta cũng phải cúi đầu, huống chi một tòa tiên đạo kiếm trận, tiếng lẩm bẩm như thông dong lạnh nhạt vang lên. Tô Dịch tay phải cầm kiếm, tay trái nâng lên, ngoắc một cái ngón trỏ, đến, tiếp tục. Đến, tiếp tục, ba chữ nhẹ tên, vang lên trong thiên địa yên tĩnh như chết này. Nhìn nam tử mặc một bộ áo bào xanh kia ngoài sơn môn. Trên dưới thái ất đạo môn lặng ngắt như tờ, đều cảm nhận được áp lực đập vào mặt mà đến. Thái ất thần tôn trận không được. Ba vị lão tổ động vũ cảnh ra tay không được. Tới bây giờ, ngay cả tiên đạo kiếm trận. Cũng không được sao? Một cơn lạnh lẽo nói không nên lời tràn lên trong lòng mỗi người, làm chúa tể thiên cơ tinh giới, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, thái ất đạo môn còn chưa từng bị áp bách đến tình trạng như vậy. Một người một kiếm. Đã giết cho bọn họ tan tác. Cũng là lúc này, trên dưới thái ất đạo môn mới khắc sâu cảm nhận được, cho dù thời đại thuộc về quan chủ sớm đã qua đi thật lâu, nhưng khi hắn chuyển thế trở về, vẫn như cũ có phong thái nối lại thần thoại. Quan chủ, chúng ta buông tha hai con tinh kia, việc hôm nay, có thể dừng tay ở đây hay không? Hít sâu một hơi, Lý Tầm Chân trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, trên dưới thái ất đạo môn, đều cảm thấy không hiểu sao nghẹn khuất cùng bi thương. Sau khi trả giá thê thảm nặng nề như thế, đây là tín hướng quan chủ cúi đầu sao? Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, ta đã từng cho các ngươi cơ hội, trước khi khai chiến, chỉ cần các ngươi thả hai con tinh kia, ta tự sẽ cho các ngươi cơ hội công bằng quyết đấu, đáng tiếc. Các ngươi không quý trọng nha. Lý Tầm Chân ngay ra một phen, trong miệng đắng ngắt, trước khi đại chiến, ai có thể ngờ được, quan chủ chỉ là chuyển thế chi thân, đã có thể đánh cho bọn họ vô lực chống đỡ. Họ Tô. Thật muốn liều cái cá chết lưới rách, người mới cam tâm. Ông Bộc giận dữ. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, cá chết lưới rách. Dù là Đặng Tả lão lỗ mũi trâu kia ở đây, cũng tuyệt đối không dám nói ra lời hung hăng như vậy. Hắn cất bước tiến lên, giơ tay phải, vùng kiếm hướng sơn môn nơi xa chém tới. Ầm, một mảng kiếm khí khắc khí tức cửu ngục kiếm, như bạch hồng quán nhật, bắn nhanh đi. Một câu thành ngữ Trung Quốc, nghĩa mặt chữ là cầu vồng đâm vào mặt trời, nghĩa bóng mô tả một tai họa. Ông Bộc vận chuyển uy năng tiên đạo kiếm trận, tuy mài mòn hủy diệt uy năng một đạo kiếm khí này, nhưng lại khiến Thái Ất Thần Sơn chấn động, kịch liệt quay cuồng. Đến lúc này, ông Bộc hoàn toàn ý thức được, cho dù lúc trước vây Tô Dịch ở trong tiên đạo kiếm trận, sợ cũng không giết được đối phương, hắn không dám chần chờ, toàn lực ra tay. Âm âm. Kiếm khí dày đặc, tiên quang chói sáng, uy năng kiếm trận vô song, như rập trời rập đất đánh giết về phía Tô Dịch. Tô Dịch chưa từng né tránh, vùng kiếm cứng rắn đối kháng. Hắn từng sớm nghiệm chứng, điều động sử dụng khí tức cửu ngục kiếm, đủ có thể đối kháng uy năng tiên đạo kiếm trận này. Một lát sau, ông Bộc thở hồng hộc, trán toát mồ hôi. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch không tổn hao gì, trên khuôn mặt uy nghiêm đó của hắn không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng, lực lượng của tiên đạo kiếm trận đang kịch liệt tiêu hao. Nếu tiếp tục như vậy, trận này tự sụp đổ, mà tới lúc đó, toàn bộ trên dưới Thái Ất Đạo Môn, sẽ không ai có thể ngăn được bước chân Tô Dịch nữa. Không khí áp lực, làm người ta sắp thở không nổi. Trong lòng mọi người đều bao phủ mây đen. Bên ngoài, bóng người Tô Dịch đã tới cách sơn môn trăm trượng. Mời lão tổ hiện thân, giúp chúng ta giết địch. Chợt, ai ta Lý Tầm Chân Hy trình ra một bí phù, không người vái. Ầm. Bí phù sáng lên, ầm ầm băng toái. Một đạo quang diễm hướng tiêu dựng lên, đang vào thành lưu tinh tan vỡ, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người cao gầy. Hắn mặc đạo bào cổ xưa, đầu búi tóc đạo sĩ, hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt hơi gầy, hai tay thu ở trong hai tay áo rộng thùng thình, chắp tay sau lưng. Hắn tùy ý đứng, quanh thân ánh sáng điểm lành chợt xuất hiện, nắng sớm buông xuống, từng đóa hoa xanh đại đạo pháp tắc đang vào lượn lờ ở đỉnh đầu. Như thần tôn trong truyền thuyết đạo môn tới thế gian, thiên địa cũng trở nên tường hòa, mơ hồ có đạo âm như thiên âm vang vọng. Ngoài sơn môn, Tô Dịch khẽ nhíu mày, lặng yên dừng lại. Mà trên dưới Thái Ất Đạo Môn, thì như tìm được cột chống, tất cả đều kích động hẳn lên. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Tiếng bái lễ rung chuyển trời đất vang lên. Trên dưới Thái Ất Đạo Môn, mọi người đồng loạt hành lễ, vẻ mặt cuồng nhiệt. Tất cả cái này, làm nền cho uy thế của lão đạo nhân gầy gò kia càng thêm siêu nhiên. Hắn, chính là Đặng Tả, một vị lão tổ cấp hóa thạch cổ xưa nhất Thái Ất Đạo Môn, ở tinh không các giới, cũng thuộc loại đầu sỏ đỉnh cao nhất. Như thần thoại. Chương 2765, bao giờ mới hết, hay, ở đương thời, kẻ có thể sánh vai với hắn, cũng chỉ một dúm người mà thôi. Như là trưởng giáo Cửu Thiên Các, tổ sư Họa Tâm Trai, giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo vân vân. Mà theo hắn xuất hiện, bầu không khí áp lực kia trong thiên địa nhất thời gột rửa hết, ánh mặt trời sáng ngời, vạn tượng trang nghiêm, như thần tử nghênh đón quân vương giá lâm, uy thế cỡ đó, đủ có thể khiến các nhân vật động vũ cảnh đương thời tự biết xấu hổ. Quan chủ, lấy thân phận của ngươi, cần gì làm khó đám tiểu bối này của Thái Ất Đạo Môn ta? Trong hư không, Đặng Tả không để ý tới các môn đồ kia, đôi mắt xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch chậm rãi nói, tiểu bối nhà ngươi thiếu sự thu thập, không đánh một trận, thì không biết cục đuôi làm người. Đoạn lời này, khiến đám người ông Bộc đều cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Đặng Tả hơi trầm mặt, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng ông Bộc chấn động, cúi đầu, mang ngọn nguồn sự việc lần lượt kể ra. Biết được Thanh Tiêu bị giết, Thái Ất Thần Tôn trận bị phá, vẻ mặt Đặng Tả không một gợn sóng, giống như căn bản không thèm để ý, nhưng khi biết được tin tức, quan môn đệ tử Cố Linh Vận của hắn bị giết, vì lão đạo nhân danh chấn tinh không các giới này lặng yên nhíu mày. Đôi tay thu ở trong tay áo kia cũng lặng yên nắm lại một cái, thẳng đến lúc nghe nói, một tòa tiên đạo kiếm trận kia do lão bố trí, cũng chưa thể ngăn được bước chân Tô Dịch, Đặng Tả không khỏi càng thêm trầm mặc. Mọi người không khỏi lo sợ. Thương vong thê thảm nặng nề như vậy, làm bọn họ đều không dám trực diện ánh mắt Đặng Tả. Ngoài sơn môn, Tô Dịch nói, lão lỗ mũi trâu, ngọn nguồn sự việc ngươi đã biết được, ngươi cảm thấy ta có tính là lấy lớn bắt nạt nhỏ hay không? Đặng Tả vẫn luôn trầm mặc khẽ lắc đầu, vẻ mặt lão như giếng cổ không một gợn sóng, nâng tầm mắt nhìn Tô Dịch, nói, oan có đầu, nợ có chủ, ân oán giữa ngươi ta, vốn nên giải quyết ở giữa ngươi ta, mà nay, Thái Ất Đạo Môn ta đã trả giá thê thảm nặng nề, việc này dừng ở đây, như thế nào? Mọi người kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Lão Tổ xuất hiện, lại nào có thể muốn lựa chọn để yên cho qua chuyện? Tô Dịch lắc lắc đầu, từ chối, không được. Lập tức, mọi người đều thiếu chút nữa ngây dại, Đặng Tả Lão Tổ quyết ý dàn xếp cho qua chuyện, đã làm bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng ai ngờ được, Tô Dịch thế mà trực tiếp từ chối. Đã biết như thế. Đặng Tả thở dài một tiếng, lẩm bẩm, đáng tiếc, bản tôn của ta không ở đây, nếu không, trái lại thật muốn nhân cơ hội này, thử một chút năng lực chuyển thế chi thân này của ngươi. Nói đến đây, lão như làm ra quyết đoán, nói, việc hôm nay, một mình ta gánh vác, ta cam đoan, từ nay về sau trên dưới Thái Ất Đạo Môn, sẽ không xen vào ân oán giữa ngươi ta nữa. Ngoài ra, hai con tin kia, không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng nữa, tông môn sau lưng bọn họ, càng không cần lo lắng về sau bị trả thù. Thanh âm bình tĩnh, lộ ra hương vị không cho phép làm trái. Sau đó, Đặng Tả nhìn Tô Dịch, nói, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Tô Dịch tán thưởng, nếu các đồ tử đồ tôn kia của ngươi làm việc có thể đẹp giống như ngươi, nào đến nỗi sẽ có thảm kịch hôm nay trình diễn. Đây là Đặng Tả. Một đối thủ đáng giá quan chủ coi trọng. Nhưng vậy còn chưa đủ. Tô Dịch nói, muốn để ta dừng tay chưa chắc là không thể, nhưng, ta cũng có điều kiện. Đặng Tả ánh mắt vi diệu, lão cũng không kỳ quái. Làm đối thủ cũ, lão đã quá hiểu biết bản tính quan chủ, căn bản không phải tùy tùy tiện tiện có thể đuổi đi. Nếu không bỏ vốn gốc, chuyện hôm nay, nhất định khó có thể giải quyết êm xuôi. Hít sâu một hơi, Đặng Tả khẽ gật đầu nói, rửa tai lắng nghe. Tô Dịch thuận miệng nói, ta cần bồi thường, ta thấy tòa tiên đạo kiếm trận kia không tệ. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tức giận. Ông Bộc, Lý Tầm Chân bọn họ tức giận đến thiếu chút nữa học máu, điều kiện này, đâu chỉ là công phu sư tử ngoạm, rõ ràng chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn mang Thái Ất Đạo Môn bọn họ giết tới chết, khóe môi Đặng Tả cũng không khỏi hung hăng run rẩy một cái, sắc mặt cứng ngắc. Nhưng cuối cùng, lão gật gật đầu, ra vẻ lạnh nhạt nói, mấy năm nay, trong tinh không lục tục xuất hiện một ít cơ duyên cùng tạo hóa có liên quan với liệt tiên, tiên đạo kiếm trận này tuy quý giá, nhưng đạo hữu đã thích, tặng ngươi là được. Dứt lời, trong lòng lão cũng mơ hồ đau đớn, tòa tiên đạo kiếm trận này, tuyệt đối có thể xưng là tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, lúc trước vì đạt được trận này, lão càng đã trả giá thật lớn. Ngay cả ở lúc bố trí trận này, cũng thiếu chút nữa mang thần liệu của kho báu tông môn dọn sạch. Cứ như vậy tặng người, ai có thể không đau thiệt? Tất cả mọi người Thái Ất Đạo Môn trận tròn mắt. Đánh vỡ đầu, bọn họ cũng không ngờ, lão tổ sẽ nỡ mang tòa kiếm trận mạnh nhất này của tông môn tặng người. Sắc mặt bọn ông Bộc càng trở nên kém cỏi vô cùng, đây là điều kiện thứ nhất. Tô Dịch nói. Mọi người, còn nữa. Mỗi người đều sắp tức điên rồi, làm sao nhìn không ra, quan chủ là mang Thái Ất Đạo Môn bọn họ coi như heo mập mà thiệt. Đặng Tả nhíu mày, rất muốn châm chọc một câu, ngươi đường đường quan chủ nhân gian quan, từ khi nào trở nên tham tài như vậy? Chương 2766, Đặng Tả đại minh bạch, một, nhưng cuối cùng, lão nhìn xuống, nói, đạo hữu không bằng dứt khoát một chút, nói ra toàn bộ điều kiện của ngươi, Tô Dịch cười lên, dựng ngón tay cái, biết không, ta thưởng thức nhất, chính là sự thống khoái này trên người ngươi. Đặng Tả mí mắt giật giật, hừ lạnh không nói. Tô Dịch không khách khí, trực tiếp đưa ra điều kiện của mình, nói, 3.000 viên Thái Ất Đạo Tinh, 800 viên tạo hóa linh khiếu đan, 9.000 cân tiên thiên thanh ất linh dịch, một hơi, báo ra mấy chục loại trân bảo có thể nói hiếm lạ, bao quát thần tài, linh đan, kỳ trân vân vân các bảo bối, nghe xong, mọi người dại ra ở đó, chỉ cảm thấy trong lòng như bị lưỡi dao cắt, đau đến không thể hít thở. Gã quan chủ này, là tính mang gốc Thái Ất Đạo Môn bọn họ cũng dọn sạch. Mí mắt Đặng Tả cũng giật lên một trận, khuôn mặt không cảm xúc kia không ngừng run rẩy, gân xanh trên trán cũng như ẩn như hiện, một cơn tức vù vù bốc lên đầu. Có một chớp mắt như vậy, lão cũng muốn không để ý gì hết, bất chấp mọi giá liều mạng với kẻ địch trong số mệnh ở đối diện. nào có giết người như vậy. Tô Dịch thì cười lên, thản nhiên nói, cảm giác rất quá phận. Quá phận thì đúng rồi, ta sẽ không tính để ngươi lão gia hỏa này trả tiền tiêu trừ tai nạn. Đặng Tả hít sâu một hơi, nói, những tài vật này đều chỉ là vật ngoài thân mà thôi, quan chủ ngươi thích, ta lại nào có thể keo kiệt. Ta đáp ứng là được. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị đè nén sắp nổ tung, cảm thấy vô cùng khuất nhục. Cái này nếu truyền ra, Thái Ất Đạo Môn bọn họ, nhất định sẽ trở thành trò cười của Tinh Không Các Giới. Mặt khác, Tô Dịch mở miệng lần nữa. Lần này, Đặng Tả là người đầu tiên nhìn không được, hỗn hển nói, người cái gã này, có thôi hay không? Đâu chỉ Đặng Tả hỗn hển. Trên dưới Thái Ất Đạo Môn, đều một bộ dáng khó chịu như ăn phải ruồi bò chết. Từng thấy giết người ác, chưa từng thấy ai ác như thế. Tô Dịch cười cười, thản nhiên nói, không tính đàm phán nữa. Mắt Đặng Tả nhìn chằm chằm Tô Dịch hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, lão già này, thế mà lại nhìn xuống. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, xem bộ dáng này của ngươi, có phải ta hôm nay đưa ra yêu cầu quá phận nữa, ngươi cũng sẽ đáp ứng hay không? Đặng Tả tức giận đến mức cười lên, nói, quan chủ ơi quan chủ, ngươi nếu ý định không tính đàm phán, nói thẳng là được. Đặng Tả ta tuy không muốn mang ân thù giữa ngươi ta, liên lụy đến các tiểu bối kia của tông môn, nhưng nếu ngươi cứ muốn xé rách da mặt, ta cũng bất chấp những thứ này, trong thanh âm, đã không che giấu sự tức giận của mình nữa. Tô Dịch cười khẩy một phen, nói, thôi được, ta liền nể mặt lão lỗ mũi trâu ngươi một phen, trả lời ta một vấn đề, chuyện hôm nay dừng ở đây. Đặng Tả rõ ràng sửng sốt, hồi lâu sau mới nói, cứ nói không sao. Tô Dịch nói, ngươi vì sao phải nhịn? Một vấn đề vô cùng đơn giản. Nhưng đôi mắt Đặng Tả lại lặng yên co lại. Trên thực tế, trên dưới Thái Ất Đạo Môn cũng đều rất hoang mang, không rõ Đặng Tả lão tổ vì sao sẽ lựa chọn trả tiền tiêu tai. Đặng Tả trầm mặt một lát, nói, hai nguyên nhân. Bản tôn của ta tới phi tiên cấm khu mạo hiểm, phúc họa khó liệu, càng không thể xác định có thể còn sống trở về hay không. Phân thân này ngươi trước mắt nhìn thấy, đó là một đường sinh cơ ta lưu lại. Nói đến đây, ánh mắt Đặng Tả có chút phức tạp, ta không xác định, bằng vào lực lượng phân thân, rốt cuộc có thể hạ ngươi không, cũng thừa nhận không nổi hậu quả phân thân bị hủy. Một đoạn lời, khiến trên dưới Thái Ất Đạo Môn giai chấn động, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Bọn họ lúc này mới ý thức được, ngay cả phân thân Đặng Tả lão tổ, vậy mà không có nắm chắc thu thập chuyển thế chi thân của quan chủ. Thì ra là có điều băn khoăn. Tô Dịch gật gật đầu, nói, nguyên nhân thứ hai thì sao? Đặng Tả mặt không biểu cảm nói, ta đã tìm được một cơ hội có thể thật sự trấn áp ngươi. Ở trước khi đạt được cơ hội này, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tô Dịch nhíu mày, nói, cơ hội này, chẳng lẽ là vũ hóa chi lộ? Đặng Tả không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái, nói, không sai, trên đăng thiên chi lộ, ta không bằng ngươi, nhưng nếu ta trước một bước bước lên vũ hóa chi lộ, ngươi cảm thấy, còn có thể là đối thủ của ta sao? Tô Dịch nghĩ chút, nói, suy nghĩ của ngươi thật không sai, ta rất chờ mong ngươi có thể đặt chân vũ hóa chi lộ. Mọi người. Có ý tứ gì? Đặng Tả nhíu nhíu mày, như rốt cuộc hiểu ra, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng, ta đặt chân vũ hóa chi lộ, cũng không bằng ngươi. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn xác minh một phen, chênh lệch giữa đăng thiên chi lộ cùng vũ hóa chi lộ rốt cuộc lớn bao nhiêu, có thể ở trong giới vương cảnh, đánh ngã vũ hóa cảnh hay không? Đặng Tả, lão nhất thời không còn lời nào để chống đỡ, giống như cho rằng Đặng Tả chưa nghe hiểu, Tô Dịch nghiêm túc giải thích, ta không phải nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào bất cứ nhân vật nào có thể đặt chân vũ hóa chi lộ. Đặng Tả, vẻ mặt lão trở nên phức tạp. Nên nói quan chủ quá cuồng, hay nên nói quan chủ quá tự phụ? Đều không phải. Làm nhân vật thế hệ trước ở rất lâu trước kia, đã đối địch với quan chủ, Đặng Tả quá rõ bản tính của quan chủ. Tự nhiên cũng tin tưởng, quan chủ không phải là đang cố ý khiêu khích cùng nói ngoa. Chương 2767, Đặng Tả đại minh bạch, 2, gã này rõ ràng là thật sự rất muốn thử một lần, chênh lệch giữa giới vương cảnh cùng vũ hóa cảnh lớn bao nhiêu. Mà chỉ luận phần khí phách cùng trí tuệ này, khiến Đặng Tả cũng cảm thấy xấu hổ. Đây là tầm của quan chủ. Cho dù là địch, đều không thể không lâm vào cảm xúc. Được rồi, giao đồ ra đi, việc hôm nay dừng ở đây. Câu này của Tô Dịch vừa ra, cảm khái trong lòng Đặng Tả nhất thời không cánh mà bay, cảm xúc một lần nữa kém đi. Hơn nữa, khi tự tay mang một khối xương thú khắc huyền bí tiên đạo kiếm trận kia giao cho Tô Dịch, trái tim Đặng Tả cũng đang chảy máu. Đây chính là tiên đạo kiếm trận thất truyền vạn cổ năm tháng. Ngoài ra, còn có 3.000 viên thái ất thần tinh, 800 viên tạo hóa linh khiếu đan, mấy chục loại bảo vật hiếm lạ. Giá trị to lớn, sớm không thể đo lường. Lập tức, mỗi người trên dưới thái ất đạo môn đều lòng như đao cắt, sắc mặt khó coi vô cùng, bởi vì các bảo bối bị Tô Dịch điểm danh đòi kia, dù là ở thái ất đạo môn bọn họ cũng không nhiều, là côi bảo đỉnh cấp nhất. Nhưng bây giờ, lại thiếu chút nữa bị Tô Dịch vơ vét hết. Rất nhanh, Nguyệt Hồng lão tổ cùng Bạch Hà trở thành con tin, cũng bị thái ất đạo môn giao ra. Quan chủ, ngươi có phải nên rời khỏi hay không? Đặng Tả giọng điệu lạnh như băng, thanh âm như từ trong kẻ răng bật ra. Tô Dịch sờ sờ mũi, nói, sự việc viên mãn giải quyết, tất cả đều vui, không nên mời ta uống chén trà, ôn chuyện chút. Đặng Tả tính tình trầm ổn nữa, một tích tắc này cũng tức giận đến mức ở trong lòng chửi ầm lên. Tất cả đều vui cái rắm chó. Ai vui mừng với ngươi? Còn muốn uống trà ôn chuyện? Lão tử cũng hận không thể đập vỡ sọ ngươi. Trên dưới thái ất đạo môn càng tức giận đến mức tức ngực, cái này con mẹ nó. Cũng quá ức hiếp người ta rồi, duy chỉ có A Thải vẻ mặt cổ quái, nếu không phải đau khổ nhịn, nàng thiếu chút nữa cũng cười ra tiếng. Đường đường một phương thế lực đầu sỏ tinh không, lại bị Tô Dịch ức hiếp đến bực này, còn chỉ có thể bịt mũi nhịn, bộ dáng giận mà không dám nói gì, lại ủy khuất trưng trưng kia, ai từng gặp. Thật sự là keo kiệt, thôi, đã không chào đón, ta đi là được. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Khóe môi Đặng Tả run rẩy một phen, keo kiệt, giết của thái ất đạo môn ta nhiều giới vương như vậy, vơ vét nhiều kỳ trân dị bảo như vậy, hơn nữa còn đặt vào một tòa kiếm đạo tiên trận, thế này. Gọi là keo kiệt. Nhìn bóng người càng lúc càng xa đó của Tô Dịch, Đặng Tả cũng hận không thể một kiếm bổ sống hắn. Lão tổ, việc này thực sự cứ như vậy bỏ đi. Lý Tầm Chân quá không cam lòng, vẻ mặt đầy âm trầm. Đặng Tả lạnh lùng nhìn quét Lý Tầm Chân một cái, nói, Linh Vận là quan môn đệ tử của ta, nó đã chết, ta cũng chỉ có thể nhịn, ngươi có cái gì không nhịn được. Đối mặt ánh mắt đáng sợ lạnh như băng đó của Đặng Tả, Lý Tầm Chân cả người cứng ngắc, cúi đầu. Phốc! Chưởng môn ông bộc trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt đầy xấu hổ nói, lão tổ, là ta vô năng, dẫn tới hôm nay làm tông môn gặp thảm họa như thế. Đặng Tả mặt không biểu cảm ngắt lời nói, sám hối có tác dụng cái rắm. Nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc là như thế nào trêu vào tên này. Trong lòng ông bộc chấn động, hắn ý thức được, lão tổ rõ ràng đã tức giận đến mức tận cùng, căn bản không tính kéo dài, muốn ở lúc này trực tiếp hỏi tội. Hắn không dám che giấu, mang ngọn nguồn sự việc nói ra. Lúc trước, các ngươi từng ở dưới đề nghị của thợ mây, liên thủ cùng Họa Tâm Trai, Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo. Đánh tới huyền hoàng tinh giới. Đặng Tả nhíu mày, ông bộc cúi đầu, cay đắng nói, không sai, lúc ấy chúng ta phái mấy vị giới vương cùng một đám hoàng giả cấp bậc đứng đầu tới huyền hoàng tinh giới, vốn cho rằng Bắc Quan chủ chỉ có tu vi hoàn cảnh, hẳn không nói chơi, nhưng ai ngờ, không đợi nói xong, Đặng Tả đã xanh mặt ngắt lời, hồ đồ. Bị thợ mây lão âm hiểm kia lợi dụng, còn không tự biết. Mọi người câm như hến, Đặng Tả như còn chưa hết giận, ngoác mồm mắng. Ta sớm đã nói, ân oán giữa ta cùng quan chủ, bảo các ngươi đừng xen vào, các ngươi lại cố tình không nghe. Đừng nói quan chủ lúc ấy chỉ có tu vi hoàn cảnh, cho dù hắn chính là chuyển thế thành phàm tục vũ phu, cũng không phải các ngươi có thể đi đối địch. Nếu không, lúc trước lão thợ mây kia vì sao không tự mình ra tay? Vì sao còn cần kéo theo các thế lực lớn cùng nhau hành động? Lão già kia chẳng lẽ không muốn độc chiếm luân hồi áo nghĩa, bởi vì hắn không dám? Hắn rõ hơn bất cứ ai khác, vô luận trước khi chuyển thế hay sau khi chuyển thế, chỉ cần người nọ là quan chủ, liền nhất định không dễ chọc. Các ngươi thì sao, một đám mỡ heo che mắt, còn vọng tưởng nhân cơ hội cướp đoạt luân hồi áo nghĩa, quả thực chính là tự mình tìm chết. Một phen mắng đau này, vang vọng trên dưới thái ất đạo môn. Ông bộc, Lý Tầm Chân các đại nhân vật này, đều bị mắng có đầu rụt cổ, ủ rũ như cà phơi sương. Trong lòng càng hoảng loạn bất an, ai cũng không ngờ, lão tổ vậy mà lại nổi giận đến bực này. Xem những chuyện ngu xuẩn kia các ngươi làm. Đâu chỉ mất mặt xấu hổ, quả thực mất mặt tới cực điểm. Ván quan tài liệt tổ liệt tông cũng sắp không áp chế được rồi. Đặng Tả tức giận đến mức hận không thể đập chết lũ khốn kiếp này. Chương 2768, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Một, thẳng đến thật lâu sau, Đặng Tả mới dần dần nguôi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, lão thợ may chó chết kia, thế mà lại tính kế đến trên đầu Thái Ất đạo môn ta, về sau nhất định phải tính toán món nợ này với hắn. Nói xong, ánh mắt lão đảo qua đám người ông bộc, nói từng chữ một, chuyện hôm nay, vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nghe hiểu chưa? Nhớ kỹ, coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Mọi người đều vội vàng không ngừng đáp ứng, ánh mắt Đặng Tả lóe lên, giọng điệu lạnh như băng, quan chủ gã này trở về, khẳng định sẽ tìm thợ may, hòa sĩ, người đánh cá bọn họ tính sổ, chúng ta cũng chịu thiệt lớn như vậy, bọn họ không trả giá một ít sao được. Chỉ cần chúng ta giữ bí mật, không để hành tung quan chủ tiết lộ, những kẻ từng đắc tội quan chủ, từng người đừng nghĩ dễ chịu, Lý Tầm Chân không nhịn được hỏi, lão tổ, ở thiên cơ tinh giới, chúng ta quả thực có thể cam đoan việc hôm nay không truyền ra ngoài, nhưng nhỡ đâu quan chủ bên kia tự mình tiết lộ, Đặng Tả lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, quan chủ là người tự biên tự diễn cỡ đó. Lấy tính tình hắn, chuyện hôm nay trong mắt hắn, chỉ là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, căn bản không đáng giá bận tâm. Trên dưới Thái Ất đạo môn hoàn toàn trợn tròn mắt, tông môn bọn họ hôm nay trả giá thê thảm nặng nề như thế, ở trong mắt quan chủ, vậy mà lại chỉ tính là đánh đấm quậy phá nho nhỏ không đáng giá để ý. Nhìn nhất thời gió êm sóng lặng, ngày bản tôn của ta đặt chân vũ hóa chi lộ, đó là lúc đi làm ra cái kết với quan chủ. Đặng Tả khẽ nói. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Quan môn đệ tử Cố Linh Vận bị giết, lão sao có thể không giận. Tông môn gặp thảm họa hôm nay, lão sao có thể thờ ơ. Tiên đạo kiếm trận bị ép tặng ra, lão lại nào có thể không đau lòng, đến lúc đó, vô luận thành bại, ít nhất. Sẽ không liên lụy đến các ngươi nữa, Đặng Tả khẽ than một tiếng. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người quay cuồng, đều càng thêm xấu hổ. Nơi xa, A Thải mang tất cả cái này thu hết đáy mắt, cũng không khỏi cảm khái, Đặng Tả không thẹn là nhân vật thần thoại cùng một thời đại với quan chủ. Đầu óc quá rõ ràng rồi, mà thấy thái độ cùng hành động của Đặng Tả, cũng khiến A Thải lần đầu tiên trong đời khắc sâu ý thức được, phân lượng quan chủ cái xưng hô này đại biểu, là nặng cỡ nào. Vân Kiều Thần Sơn, nơi Hóa Dương Đạo Đình chiếm cứ. Sư tôn, đệ tử về sau chỉ cần có cơ hội, chắc chắn trở về thăm ngài. Ở nơi cách Vân Kiều Thần Sơn mấy trăm dặm, Mạnh Trường Vân hướng Nguyệt Hồng lão tổ không người vái, Nguyệt Hồng lão tổ vẻ mặt phức tạp, nói, Trường Vân, chính ngươi nhất định phải bảo trọng, về sau đi theo bên người quan chủ đại nhân, tuyệt đối không thể lơ là cùng tự mãn. Hắn đã từ trong miệng Mạnh Trường Vân biết được chân tướng sự việc. Cũng biết lần này là quan chủ cứu hắn cùng Bạch Hà. Mạnh Trường Vân nhếch miệng cười nói, sư tôn yên tâm là được. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía quan môn đệ tử Bạch Hà của mình, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa, nói, thằng nhóc, về sau ngươi phải chuyên tâm tu hành, ở bên người sư tổ hầu hạ cho tốt, nghe hiểu chưa? Bạch Hà gật gật đầu, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ba quỳ chín vái, nói, sư tôn, đệ tử tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Mạnh Trường Vân lộ ra nụ cười vui mừng, đỡ Bạch Hà dậy. Nguyệt Hồng lão tổ nhịn không được nói, Trường Vân, ngươi về sau thật sự không bao giờ về tông môn nữa. Mạnh Trường Vân vẻ mặt ảm đạm, yên lặng gật gật đầu. Nguyệt Hồng lão tổ bùi ngùi thở dài, vỗ vỗ bả vai Mạnh Trường Vân, chưa nói cái gì nữa, dẫn theo Bạch Hà cùng nhau hướng về Vân Kiều Thần Sơn nơi xa lao đi. Nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, Mạnh Trường Vân hít sâu một hơi, dứt khoát xoay người mà đi. Hóa Dương Đạo Đình. Nguyệt Hồng lão tổ và Bạch Hà cùng nhau trở về, dẫn phát trên dưới tông môn chấn động. Quan chủ đại nhân. Vậy mà lại thật sự một mình mang lão tổ cùng Bạch Hà cứu về rồi, các đại nhân vật kia chấn động. Lúc trước, tuy thảm bại ở dưới tay Tô Dịch, nhưng đối với Tô Dịch lần này tới Thái Ất đạo môn cứu người, không có bao nhiêu người xem trọng. Nhưng bây giờ, theo Nguyệt Hồng lão tổ và Bạch Hà cùng nhau trở về, làm bọn họ rốt cuộc ý thức được. Cho dù Tô Dịch là chuyển thế chi thân của quan chủ, cũng đủ để áp chế uy phong của Thái Ất đạo môn. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ liền dâng lên sự hối hận nói không nên lời. Cũng ngay tại cùng ngày, Nguyệt Hồng lão tổ hạ lệnh, cách chức trưởng giáo của ông Tri Tân. Không ai phản đối. Thành Vạn Diệt. Một tòa trong khách sạn. ông. Từng luồng tiếng kiếm ngân giống như kích động hoang hô từ trong thanh ngọc hồ lô truyền ra. Tô Dịch không khỏi hiểu ý cười. Lúc trước, hắn mang 9.000 cân tiên thiên thanh ất linh dịch vơ vét từ thái ất đạo môn, đổ hết vào trong thanh ngọc hồ lô, mà tam thốn thiên tâm nuôi dưỡng ở trong hồ lô, ở sau khi hấp thu linh dịch bực này, thần kiếm vốn tổn hại nghiêm trọng đã hoàn toàn khôi phục. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi thanh ngọc hồ lô. Tam thốn thiên tâm là tiên thiên thần vật, ở cấp bậc hoàng cảnh, có thể xưng côi bảo hàng đầu. Nhưng ở cấp bậc giới vương cảnh, uy năng liền có chút không đủ nhìn. Chương 2769, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, hai, chẳng qua, Tô Dịch sẽ không vứt bỏ tam thốn thiên tâm từ đây. Làm bội kiếm đắc ý nhất lúc hắn tung hoành thiên hạ đại hoang, ý nghĩa của nó đã sớm không phải uy năng lớn nhỏ có thể cân nhắc. Nhìn vật mà nhớ tình. Có kiếm này, đại biểu cho một dấu ấn ký ức Tô Dịch cuộc đời này không thể xóa nhòa. Như linh khí, Trần Phong, lúc ở Đại Chu từng rèn luyện, bội kiếm Thanh Đô lúc ở Thiên Hạ U Minh từng luyện chế. Mỗi một cây kiếm, đều là một đoạn dấu ấn có thể hồi ức. Những bội kiếm này, mấy năm nay vẫn luôn được Tô Dịch cất chứa ở trên người, tam thốn thiên tâm tương tự cũng như thế. Rất nhanh, Tô Dịch lấy ra một khối xương thú trắng như tuyết. Xương thú to bằng bàn tay, giống như một thanh phi kiếm cùng dày hình dáng thô ráp, tính chất thì trong suốt lấp lánh, tràn ngập tiên quang tựa như ảo mộng. Tô Dịch phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong xương thú. Thời gian trôi qua từng chút một. Một khắc đồng hồ sau. Tô Dịch thở phào ra một ngụm khí đục, cái xương thú này là do xương bản mạng thái cổ tuyệt thế đại hung không minh thú luyện chế. Trong xương thú, khắc một bức kiếm trận đồ không trọn vẹn. Tên gọi tiểu phù đồ kiếm trận. Lai lịch đã không thể tra cứu, trải qua Tô Dịch thôi diễn, huyền cơ tòa kiếm trận đồ này chất chứa, rõ ràng đã vượt qua phạm trù giới vương cảnh. Ở lúc tìm hiểu, Tô Dịch cũng cảm thấy cực kỳ cố sức, thậm chí là chưa hiểu được mấy, cảm giác này. Giống như từng chữ đều nhận biết, nhưng lúc tổ hợp thành một câu, hoặc một đoạn văn chương, lại đọc mà không hiểu ra sao. Chẳng qua, thông qua rất nhiều chi tiết của kiếm trận đồ này, khiến Tô Dịch xác định một sự kiện, tòa kiếm trận này, hẳn không tính là tiên đạo kiếm trận. Nguyên nhân rất đơn giản, huyền cơ kiếm trận này chất chứa, cực kỳ tương tự với huyền bí của 36 bức cử Hà Phi Thăng Đồ kia chất chứa Tô Dịch lúc trước ở Thần Huyễn Thiên Quốc chứng kiến, mà những cử Hà Phi Thăng Đồ kia... Đó là một tông môn cổ xưa trên Bồng Lai tiên đảo để lại, lực lượng chất chứa, xa không thể đạt tới cấp bậc tiên đạo. Nhiều nhất, tiểu phù đồ kiếm trận này chỉ có thể tính là kiếm trận cấp bậc vũ hóa cảnh. Tô Dịch thầm nghĩ. Chẳng qua, dù vậy, uy năng của tiểu phù đồ kiếm trận cũng có thể xưng là khủng bố, vượt xa phạm trù giới vương cảnh. Theo Tô Dịch phỏng đoán, lúc trước Đặng Tả sở dĩ có thể bố trí trận này, hoàn toàn chính là nhìn hồ lô mà vẽ bầu. Mà không phải thật sự hiểu rõ toàn bộ huyền bí của tòa kiếm trận này. Dù sao, huyền bí của kiếm trận này, nghi là liên lụy đến lực lượng cấp bậc vũ hóa cảnh. Đặng Tả lúc bố trí trận này, hầu như mang thần liệu trong kho báu của Thái Ất Đạo Môn dọn hết, nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng 4 thành uy năng của trận này, Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Lúc trước, hắn từng đối kháng với tòa kiếm trận này, uy năng cỡ đó, thực sự có thể thoải mái trấn áp giết chết giới vương động vũ cảnh. Cho dù đổi làm quan chủ lúc đỉnh phong nhất, ở dưới tình huống không dùng bất cứ ngoại vật nào, cũng phải vận dụng toàn lực, mới có thể phá đi trận này. Mà đây, chỉ là 4 thành uy năng của tiểu phù đồ kiếm trận. Nếu có thể phát huy ra 10 thành uy năng, kiếm trận này lại sẽ khủng bố cỡ nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch cũng nổi lên một đợt gợn sóng, lực lượng của vũ hóa chi lộ, quả thực rất đáng sợ. Con đường này biết mất vạn cổ 5 tháng. Lúc trước quan chủ cũng chỉ đụng chạm đến bậc cửa con đường này, chưa thể thật sự bước vào trong đó. Là quan chủ lúc đó không đủ mạnh. Không. Là con đường này, sớm ở rất lâu trước kia, đã biến mất khỏi thế gian. Nguyên nhân rất đơn giản, vũ hóa chi lộ tựa như một cây cầu, quán thông ở giữa đăng thiên chi lộ cùng con đường tiên đạo, nhưng ở rất lâu trước kia, có một luồng lực lượng quỷ dị chưa biết, chặt đứt vũ hóa chi lộ, đánh nát cây cầu này. Dẫn tới ở trong 5 tháng dài lâu đó quan chủ tung hoành sâu trong tinh không, cho dù đã va chạm vào ngưỡng cửa vũ hóa chi lộ, chứng kiến được chung quy cũng là một con đường cụt. Nếu không phải như thế, lấy trình độ đại đạo của quan chủ, sớm ở rất lâu trước kia, đã có thể thoải mái leo lên trên đó, dù là cử Hà Phi Thăng, vũ hóa đăng tiên cũng không phải không có khả năng. Theo A Thải nói, mấy năm nay, sâu trong tinh không xuất hiện một ít cơ duyên và manh mối có liên quan với liệt tiên, ngay cả Đặng Tả lão lỗ mũi trâu này cũng chắc như đinh đóng cột, đã tìm được cơ hội đặt chân vũ hóa chi lộ, đây không thể nghi ngờ là một hồi kịch biến vạn cổ không có. Tô Dịch thầm nghĩ, trước mắt, tuy chỉ là một manh mối, tựa như tấm màn mới xốc lên một góc, nhưng theo thời gian chuyển dời, kịch biến tương tự chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến đây, cảm xúc Tô Dịch phập phồng. Vũ hóa chi lộ kia từng biến mất trên đời, thật sự sắp tái hiện trên đời sao? Đặng Tả đã đang hành động, các lão gia hỏa khác kia, chỉ sợ cũng đã sớm ra tay. Dù sao, ai nếu có thể ở nhóm đầu tiên bước lên vũ hóa chi lộ, người đó có thể nắm giữ lực lượng đủ để thay đổi bố cục thiên hạ. Đến lúc đó, bố cục thế lực tinh không các giới đều sẽ bị lật đổ, tiến hành một lần nữa tẩy bài. Chương 2770, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ba, mà ba năm sau, chiến trường giới vực sẽ tái hiện trên đời, một trận chiến tiếp dẫn thần bí sẽ trình diễn ở trong đó, Đông Huyền vực hôm nay. Thật đúng là thời buổi rối loạn. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Tòa tiên đạo kiếm trận này, quả thực vô cùng quý giá. Tiếc nuối là, huyền bí trong đó quá mức tối nghĩa, xa không phải hắn hiện nay có thể tìm hiểu. Bảo bối này, đối với bất cứ đầu sỏ tinh không nào mà nói, đều có thể nói là vật báu vô giá, nhưng ở trong tay ta, ngược lại có chút gân gà, Tô Dịch lẩm bẩm một tiếng. Giá trị của tòa kiếm trận này, ở chỗ bố trí thành hồ sơn đại trận. Hơn nữa, cần hao phí lượng thần liệu đỉnh cấp khổng lồ. Trước mắt mà nói, đối với Tô Dịch ngược lại không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Ngay cả cửu ngục kiếm cũng lười ăn, có thể thấy được giá trị khối xương thú này, thua xa thước phần tiên cùng thần kiếp chiến mâu, Tô Dịch day day mi tâm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thu hồi khối xương thú khắc tiểu phù đồ kiếm trận này. Cho dù tạm thời không dùng tới, về sau sớm hay muộn có lúc dùng tới. Công tử. Lúc chạng vạng, Mạnh Trường Vân đã trở lại. Sự việc đều đã an trí thỏa đáng. Tô Dịch hỏi. Mạnh Trường Vân gật gật đầu. Tô Dịch lập tức tuyên khắc một đạo bí phù bất tử thần ấn. Rất nhanh, bóng người A Thải liền bỗng dưng hiện ra. Chúng ta muốn rời khỏi, ngươi thực không tính đi theo chúng ta. Tô Dịch nói, lúc trước, hắn từng tính ra tay, giúp A Thải từ Thái Ất Đạo Môn thoát thân, nhưng bị A Thải từ chối. Mắt thấy Tô Dịch nhắc lại chuyện xưa, A Thải không khỏi mỉm cười nói, ý tốt của đạo hữu, lòng ta xin nhận, chẳng qua, ta còn không thể rời khỏi. Tô Dịch khó hiểu nói, vì sao? Ngươi không lo lắng bị trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn tính kế, bị con gái hắn đoạt xá, sớm từ lúc lần đầu gặp mặt, A Thải đã từng nói, con gái trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn gặp vết thương đạo không thể chữa trị, vì cứu con gái, từng ý đồ để cho con gái hắn tiến hành đoạt xá đối với A Thải. Tu hú chiếm tổ chim khách. Trên mặt A Thải lộ vẻ một chút hổ thẹn, thấp giọng nói, một câu nói dối, liền cần dùng trăm ngàn lời nói dối để bù lại, cho nên, ta quyết định hướng đạo hữu thẳng thắn thành khẩn, thật ra. Ta lúc trước bịa đặt. Tô Dịch, đã biết là bị lừa mà. Vì sao? Tô Dịch nhíu mày hỏi. A Thải càng thêm xấu hổ, nói, lúc ấy, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, ta đối với đạo hữu cũng không tín nhiệm. Bịa đặt nói dối, mục đích cuối cùng là vì từ trên vạn đạo luân hồi thụ thoát thân. Tô Dịch day day mi tâm, nói, vậy ngươi bây giờ vì sao lại phải thừa nhận? A Thải nghiêm túc nói, xấu hổ trong lòng. Tô Dịch chăm chú nhìn A Thải một lát, nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, A Thải nhất thời như trút được gánh nặng, cười nói, thật ra, trừ lời nói dối này, chuyện ta lúc trước nói cho đạo hữu, không có một câu nào là giả. Tô Dịch ồ một tiếng. Nhớ tới một ít chuyện cũ. Còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp mặt A Thải, nàng từng nói nàng sinh ra ở trong một mảng hỗn độn bổn nguyên, từng chứng kiến các loại đại đạo lên xuống trầm bổng, từng thấy các đời tinh tú thay đổi, từng một mình hành tẩu vạn trượng hồng trần, nhìn quen chúng sinh thăng trầm, cũng từng trốn vào nơi thế ngoại, thanh đăng làm bạn, tọa chiếu vạn năm. Đối với điều này, Tô Dịch lúc ấy cười nhạt. Chẳng qua, đối với thiên phú thần thông của A Thải, Tô Dịch khắc sâu ấn tượng. Thiên phú thần thông của A Thải, có thể vượt qua thời không, xuyên qua vách tường thế giới. Quan trọng nhất là, còn có thể đủ ngăn cản lực lượng luân hồi chuyển thế, chính bởi vì như thế, A Thải lúc trước mới có thể vượt qua thời không, tiến vào trên vạn đạo luân hồi thụ, đi cắn nuốt lá cây vạn đạo luân hồi thụ. Thiên phú thần thông bực này, tự nhiên có thể xưng cấm kỵ. Ngoài ra, chỗ mi tâm A Thải, có một chút dấu ấn màu vàng. Dấu ấn đó như cái vòng thần, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại, mơ hồ có bất hủ thần vận như vô thủy vô chung, cực kỳ quỷ bí thần dị. Tất cả cái này, cũng khiến Tô Dịch nhớ tới một truyền thuyết, cổ có tiên tầm, sinh ở hỗn độn, tính linh bất hủ, ăn kim tuyền chi dịch, ăn ngân thạch chi tủy, lấy hỗn độn làm linh, trải qua xuân thu thay đổi, đạp chu hư quy tắc. Nháy mắt vũ hóa thành bướm, vỗ cánh có thể du lịch thời không, vượt bức tường thế giới. Thời cổ gọi nó là thiên tiên tử. Tính linh bất hủ, liền ý nghĩa bất tử. Tất cả cái này, khiến lai lịch của A Thải tỏ ra càng thêm thần bí. Mặc kệ đạo hữu tin hay không, vì bù lại sự xấu hổ trong lòng, về sau ta tự sẽ cho đạo hữu một cái bồi thường không thể từ chối. Đôi mắt A Thải thâm thúy, giọng điệu ý vị sâu xa. Tô Dịch cười cười, chưa nói gì. A Thải như tự nói, lẩm bẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, trong ba năm, bồi thường ta nói hẳn là có thể thực hiện, đạo hữu mỏi mắt mong chờ là được. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Ba năm. Trong lòng Tô Dịch chấn động, đang còn muốn hỏi, A Thải đã sớm xoay người rời khỏi, xem ra, ta vẫn đã xem nhẹ lai lịch của nữ nhân này, cũng đúng, nàng nếu có thể có được lực lượng thiên phú đối kháng luân hồi, sao có thể là hạng người tầm thường. Thiên tiên tử. Tiên tầm. Chẳng lẽ nói, lai lịch của nàng thật sự có liên quan với tiên? Tô Dịch sờ cằm, thú vị, ta ngược lại muốn xem, bồi thường trong miệng nàng là cái gì? Chương 2771, Mảnh hổ trước mắt vô khe rảnh, 1, cùng ngày, Tô Dịch và Mạnh Trường Vân khởi hành, vượt qua tinh không, hướng về thiên kỳ tinh giới lao đi, thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Một chiếc thuyền con chở Tô Dịch, Mạnh Trường Vân bôn ba trong tinh không. Trên đường xá gió êm sóng lặng, chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Ở lúc chạy đi, Tô Dịch tĩnh tâm tu luyện, mỗi ngày chỉ số lượng thái ất thần tinh luyện hóa, đã nhiều tới 300 viên. Ngoài ra, mỗi 3 canh giờ, liền nuốt dùng 9 viên tạo hóa linh khiếu đan. Những cô bảo này, là bảo bối hàng đầu của thái ất đạo môn, thái ất thần tinh có thể rèn luyện cùng tăng lên cảm ngộ đối với đại đạo của nhân vật giới vương cảnh. Tạo hóa linh khiếu đan thì có thể rèn luyện căn cơ đại đạo, cổ vũ tu vi của nhân vật giới vương cảnh. Cho dù là ở trong thái ất đạo môn thế lực đầu sỏ tinh không bực này, cũng chỉ có lão gia hỏa cấp bậc động vũ cảnh mới có thể hưởng dụng bảo bối bực này. Mà hôm nay, thì bị Tô Dịch như không cần tiền hấp thu cùng luyện hóa, hiệu quả rất kinh người. Chỉ 7 ngày thời gian. Một thân tu vi kia của Tô Dịch đã đột phá tới trình độ đồng thọ cảnh đại viên mãn. Một bước tiếp theo, thì có thể thử chứng đạo quy nhất cảnh, trên thuyền con, Tô Dịch thích ý tự chéo vào nơi đó, xem xét cảnh trí tinh không ven đường. Quy nhất cảnh. Vạn đạo quy tông, vạn pháp quy nhất. Đặt chân cảnh giới này, đại đạo cùng bí pháp nhân vật giới vương cảnh nắm giữ có thể hòa hợp một lò, khiến đạo hành của mình bước vào trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Vạn đạo quy tông, đó là lấy con đường của mình làm gốc, hòa một thân đại đạo pháp tắc vào trong đại đạo hỗn động trong cơ thể. Ta sớm từ lúc đặt chân đồng thọ cảnh, đã ở trong đại đạo hỗn động trong cơ thể mở ra một khối hỗn độn địa, trong thiên địa căn bản không lo không làm tới một bước này. Tô Dịch đang suy nghĩ, Mạnh Trường Vân khống chế thuyền con đột nhiên lên tiếng nói, công tử, chúng ta đã đến thiên kỳ tinh giới. Trực tiếp đi cửu thiên cát. Tô Dịch thuận miệng phân phó. Vâng, Mạnh Trường Vân nhận lệnh. Nửa khắc đồng hồ sau. Trong tinh không nơi xa, đột nhiên nổi lên một gợn sóng không gian. Một cái bóng, giống như hào quang mờ mịt u ám, từ trong gợn sóng không gian kia hiện ra. Thuyền con lặng yên tạm dừng lại. Trong lòng Mạnh Trường Vân sinh ra cảnh giác, như đối mặt đại địch. Tô Dịch dựa chéo vào nơi đuôi thuyền, dương mắt nhìn qua. Một cái bóng tối như hào quang đang xen kia, cuối cùng phát họa thành bóng người một ông lão áo bào vải mặt đầy nếp nhăn, lão tóc bạc như tuyết, tràn đầy nét già nua. Tùy ý đứng ở nơi đó, một thân khí tức giống như hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ với mãn tinh không này, cho người ta cảm giác chặt chẽ không một kẽ hở. Ông lão áo bào vải vừa xuất hiện, liền mỉm cười hướng về Tô Dịch hành một lễ, nói, lão hữu cửu thiên các thiên tế tự Lô Vân, đã ở đây cung kính chờ quan chủ đại nhân rất lâu rồi. Cửu thiên các thiên tế tự. Trong lòng Mạnh Trường Vân chấn động, ở trong các thế lực đầu sỏ lớn của tinh không, cửu thiên các nhân số ít nhất. Cộng thêm 3 vị thiên tế tự, 7 vị ngục chủ, 18 vị hình giả, cùng với một đám ngục tốt và chủ tế ở bên trong, chỉ có hơn 100 người. Nhưng, các đại thế lực tu hành phân bố ở trong toàn bộ Thiên Kỳ tinh giới, đều có thể tính là thế lực phụ thuộc của Cửu Thiên Các, căn bản không cần trưởng giáo Cửu Thiên Các ra mặt, chỉ cần bất cứ một ai trong 3 vị thiên tế tự hạ lệnh, liền có thể mang toàn bộ nhân vật cấp giới vương của Thiên Kỳ tinh giới triệu tập lại. Đây là uy thế của Cửu Thiên Các. Đầu sỏ tinh không này cường đại, không ở chỗ có bao nhiêu truyền nhân và cường giả, mà ở chỗ trưởng giáo của nó quá cường đại. Một người, liền chống đỡ một thế lực đầu sỏ tinh không? Là Đặng Tả nói cho các ngươi, ta rời khỏi Thiên Cơ tinh giới. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Một phương tinh giới, bao quát to nhỏ không biết bao nhiêu thế giới vị diện, mênh mông vô cùng. Mà Cửu Thiên Các thiên tế tự Lô Vân, lại có thể trước một bước chờ ở đây, tất nhiên là sớm nhận được tin tức. Nếu không, cho dù Cửu Thiên Các là bá chủ Thiên Kỳ tinh giới, cũng tuyệt đối không có khả năng như biết trước chờ ở đây. Lô Vân cười nói, quan chủ ra ngoài, như quân vương tuần tra tứ hải, Cửu Thiên Các chúng ta làm chủ nhà Thiên Kỳ tinh giới, sớm ở đây cung kính chờ đại giá, cũng là cần thiết, cái này gọi là đường đường chính chính đáp không đúng câu hỏi. Tô Dịch lười so đo với lão, nói một chút đi, vì sao ở đây chờ? Hắn lần này tới Thiên Kỳ tinh giới, vốn là không tính giấu giếm hành tung, trái lại cũng không để ý ở lúc này bại lộ tung tích. Lô Vân mỉm cười nói, lão hữu phụng mệnh trưởng giáo, muốn mời quan chủ đại nhân hỗ trợ làm một chuyện. Tô Dịch nói, Lô Vân nói, thời điểm mấy năm trước, Thiên Kỳ tinh giới xuất hiện một cơ duyên có liên quan với liệt tiên, cơ duyên đó ở chỗ sâu trong một phế tích cổ xưa tên gọi Ô Nha Lĩnh. Dừng một chút, Lô Vân nói, trưởng giáo dặn dò, chỉ cần quan chủ mang về một cơ duyên kia là được. Mạnh Trường Vân không khỏi cười lạnh, trưởng giáo nhà ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, cũng dám mang quan chủ đại nhân coi như thủ hạ sai bảo, quả thực phát rồ. Chương 2772, Mảnh Hổ trước mắt vô khe rảnh, 2, Lô Vân không bận tâm, chỉ nhìn Tô Dịch, vẻ mặt ôn hòa mà thông dong, nói, quan chủ đại nhân có thể mang hoàn thành chuyện này coi là một lợi thế, dùng để làm trao đổi với trưởng giáo phái ta. Đến lúc đó, vô luận là vì biết nhân quả trên người Khuynh Hoãn cô nương, hoặc là muốn từ trưởng giáo phái ta nơi đó đổi lấy bí mật khác, đều có thể đàm phán. Tô Dịch nghe tới đây, không khỏi cười lên, nói, lão già này, thực cho rằng nắm giữ một ít bí mật, thì có thể khiến ta bị quản chế khắp nơi, nghe lệnh từ hắn. Lô Vân lắc đầu nói, quan chủ đại nhân hiểu lầm rồi, đây là giao dịch, muốn đạt được cái gì, phải trả giá đối ứng với nó, rất công bằng. Tô Dịch ngồi tựa ở đuôi thuyền, một tay chống cằm, nghiêng đầu, như có chút suy nghĩ nói, một cái lợi thế chỉ sợ không đủ nhỉ. Trên vẻ mặt Lô Vân hiện lên nét tán thưởng, cảm khái nói, quan chủ đại nhân thực sự hảo nhãn lực, một lời trúng luôn, đại nhân muốn đạt được càng nhiều hơn, tự nhiên cần càng nhiều lợi thế hơn. Chẳng qua, xin đại nhân không cần sốt ruột, chờ hoàn thành chuyện này, lão hữu tự sẽ nói cho đại nhân, nên như thế nào kiếm lấy càng nhiều lợi thế hơn. Nghe tới đây, Mạnh Trường Vân cũng thiếu chút nữa tức quá mà cười, lão già này, thoạt nhìn khách khách khí khí, thực ra vênh mặt hất hàm sai khiến, trực tiếp coi quan chủ đại nhân như hạ nhân để đối đãi. Tô Dịch từ đuôi thuyền đứng dậy, chắp tay sau lưng, nói, Ngôn Đạo Lâm lão nhi kia thực cho rằng, ta là đến làm giao dịch với hắn. Ngôn Đạo Lâm. Trên đời cực ít có ai biết được, đây là tên thật của trưởng giáo Cửu Thiên Các. Không khí lặng yên trở nên áp lực, nhưng Lô Vân lại như hoàn toàn không phát hiện, hãy còn vẻ mặt mỉm cười nói, còn xin quan chủ đại nhân chớ hành động theo cảm tình, đã là giao dịch, tất nhiên có nguyên do, tự như chuyện này có liên quan với phế tích Ô Nha Lĩnh, còn có một cái ẩn tình quan chủ đại nhân rất khó từ chối. Ồ! Tô Dịch nhíu mày, nói nghe một chút. Lô Vân lắc đầu cười nói, đã là ẩn tình, tự nhiên phải do đại nhân ngài tự mình đi phát hiện, nếu nói ra, ngược lại bớt một ít thú vị, đại nhân ngài cảm thấy thế nào, lão tỏ ra không sợ hãi, giống như căn bản không lo Tô Dịch không đáp ứng. Tô Dịch cất bước rời khỏi thuyền con, bước về phía Lô Vân. Đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Lô Vân nhíu mày, ngoài miệng hãy còn cười nói, nếu ra tay ở Thiên Kỳ tinh giới, việc này sợ là sẽ sinh ra khúc chiết lớn hơn nữa, ngươi, xẹt. Tô Dịch giơ tay phải. Một đạo kiếm khí bỗng dưng xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Lô Vân, giận dữ chém xuống, bóng người Lô Vân vừa muốn né tránh, hư không phụ cận như bị đông lại, ngay cả lực lượng quy tắc quanh thân hắn dung hợp với mãn tinh không này, đều bị giam cầm. Khuôn mặt già nua của lão đột nhiên biến sắc, toàn lực vận chuyển tu vi, lựa chọn cứng rắn đối kháng. Âm. Bóng người gầy gò của lão nở rộ dao động đại đạo như hủy diệt, mười ngón tay chồng chất nặng ấn, như ôm một vận mặt trời màu đen lấp lánh chói mắt, hung hăng hướng trên đỉnh đầu ném đi. Thần nhân bảo nhật. Một cái chớp mắt này, tu vi cấp bậc động vũ cảnh trên người Lô Vân, suy diễn cực điểm ở trong một sát chiêu chí cương chí phách này. Nhưng theo một tiếng nổ vang rung chuyển trời đất, một vần mặt trời màu đen lấp lánh kia trực tiếp chia năm xẻ bảy. Kiếm khí khủng bố giận dữ chém xuống, bổ ra hư không. Lông tóc Lô Vân dựng cả lên, kinh hãi thất sắc, ở trong đường tơ kẻ tóc này, lão lấy bí pháp mạnh mẽ thúc giục một thân đạo hành, suýt soát tránh đi một kiếm này. Mà nơi lão ban đầu đặt chân, thì bị chém ra một vết rách hư không thật lớn, như bị cày ra một cái khe rãnh tinh không. Còn chưa đợi Lô Vân thở phào, âm. Trên đầu lão liền trúng một chưởng, một thân lực lượng hộ thể cũng thiếu chút nữa bị đập vỡ, mắt nổ đom đóm, cả người đều bị hất bay đi. Gã này, sao có thể khủng bố như thế? Lô Vân kinh hãi, hoàn toàn không thể bình tĩnh, khó có thể tin. Cần biết, lão chính là giới vương động vũ cảnh. Đã đặt chân ở hàng ngũ đỉnh phong nhất sâu trong tinh không, nhưng bây giờ, đối mặt chuyển thế chi thân của quan chủ, lại tỏ ra rất không chịu nổi, gặp thất bại. Dừng tay. Ta có lời, Lô Vân kêu to. Còn chưa nói xong, bóng người Tô Dịch sớm đánh tới, lật tay vung qua một cái tát. Âm. Một ít bí bảo phòng ngự mang theo trên người Lô Vân chợt nổ tung, ánh lửa bắn ra xung quanh. Cả người lão bị đánh cho miệng mũi phun máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại lần nữa bay ngược đi. Mà Tô Dịch căn bản chưa từng nương tay, cất bước trên không, giẫm một chân ở trên người Lô Vân. Âm. Đạo thể của Lô Vân chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung, hình thần câu diệt. Bị cứng rắn giẫm chết. Dứt khoát lưu loát. Trên thuyền con nơi xa, Mạnh Trường Vân thấy tất cả cái này trợn mắt cứng lưỡi, một vị thiên tế tự của Cửu Thiên Các, cứ như vậy bị giẫm chết. Đáng tiếc, chỉ là một phân thân. Tô Dịch từ nơi xa đi trở về, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Mạnh Trường Vân nhất thời nghẹn lời, đại đạo phân thân của động vũ cảnh. Tương tự cũng nắm giữ lực lượng cấp bậc động vũ cảnh, đủ có thể trấn áp chém giết nhân vật dưới động vũ cảnh. Nhưng bây giờ, tồn tại như vậy, lại bị quan chủ dễ dàng trấn áp chém giết, điều này mang tới cho Mạnh Trường Vân rung động thật lớn. Chương 2773, Ngụy Sơn, Ô Nha Lĩnh, Cơ Duyên, 1, dù sao, từ sau khi rời khỏi huyền hoàng tinh giới, thẳng đến vượt qua tinh không đến nay trong khoảng thời gian này, đối thủ dọc theo đường đi gặp được, mạnh nhất cũng chỉ cấp bậc quy nhất cảnh. Mà hôm nay, mắt thấy đại đạo phân thân của nhân vật động vũ cảnh, cũng không phải đối thủ của Tô Dịch, Mạnh Trường Vân tự nhiên khó tránh khỏi thất thố. Cũng đúng, đại nhân một mình mà thôi, đã giết cho trên dưới thái ất đạo môn cúi đầu, không thể không trả tiền tiêu trừ tai họa, hôm nay chỉ đối phó một phân thân giới vương động vũ cảnh, tự như. Cũng chưa đáng nói gì, Mạnh Trường Vân thầm nghĩ. Đi thôi. Tô Dịch một lần nữa lười nhác ngồi ở đuôi thuyền. Công tử. Chúng ta là đi Ô Nha Lĩnh, hay đi Cửu Thiên Các? Mạnh Trường Vân thật cẩn thận hỏi, Tô Dịch cười nói, ngươi tin hay không, chỉ cần ta đáp ứng điều kiện của bọn họ, theo ý tứ của bọn họ đi đổi lấy lợi thế, sẽ bị coi là không đủ tự tin, cho dù ta từ Ô Nha Lĩnh đạt được một cơ duyên kia, kế tiếp nhất định sẽ bị bọn họ nhào nặng nghiêm trọng hơn nữa. Trong lòng Mạnh Trường Vân chấn động, nói, công tử nói rất đúng. Từng nghe nói một câu chưa? Trước mắt mảnh hổ không có khe rãnh, trước mặt kẻ nhát gan tất cả đều là chướng ngại, Tô Dịch thản nhiên nói, lời tuy thô bỉ chút, miêu tả đối với khí phách cùng nội tình trái lại cũng vừa đúng. Mạnh Trường Vân nhất thời nhếch miệng cười lên, công tử nói rất đúng, tu sĩ chúng ta, tự nhiên nên giữ trái tim dũng mãnh tinh tiến, làm việc sát phạt quyết đoán, sau đó, lão chần chờ nói, công tử, xem tình huống này. Chưởng giáo Cửu Thiên Các rõ ràng nắm giữ không ít con bài chưa lật có thể khiến ngài ném chuột sợ vỡ đồ, hơn nữa, theo lời Lô Vân kia, hành động tới Ô Nha Lĩnh có ẩn tình khác, chúng ta. Thật sự không để ý tới sao? Tô Dịch cười cười, không bận tâm nói, yên tâm, nếu không ra ngoài ta dự kiến, đợi lát nữa tất nhiên còn có người đến lúc đó, tự nhiên phải theo quy củ của ta. Nói đến đây, hắn thoải mái nằm ở đuôi thuyền, gối đầu lên hai cánh tay, nói. Ở thiên kỳ tinh giới này, lấy Cửu Thiên Các đứng đầu, nhưng ta đã đến đây, phải dựa theo tâm ý của ta để làm việc. Ngôn Đạo Lâm lão già kia không phải ngu xuẩn, đã từng mời ta đến gặp mặt, tự nhiên sẽ hiểu một điểm này. Mạnh Trường Vân nhất thời khâm phục nói, công tử thì ra là lòng có khe rảnh, tay nắm trí châu, tiểu lão thua xa. Tô Dịch cười mắng, bớt nịnh bợ, đi nhanh đi. Một chiếc thuyền con, chở hai người hướng về Thiên Kỳ tinh giới lao đi. Sớm từ lúc ở Huyền Hoàng tinh giới, Cửu Thiên Các từng mượn tay người gác đêm U Minh giới, nói cho Tô Dịch một sự kiện, trưởng giáo Cửu Thiên Các bảo Tô Dịch ở trong một năm tới Thiên Kỳ tinh giới gặp mặt. Lúc ấy, Tô Dịch đã phỏng đoán ra, trưởng giáo Cửu Thiên Các Ngôn Đạo Lâm rất có thể đã gặp chuyện gì, vì thế thiếu kiên nhẫn. Nếu không, không có khả năng sẽ chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, hơn nữa còn là ở trong một năm ngắn ngủn đã muốn gặp mặt mình. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch tuyệt không sốt ruột. Mà vừa rồi Lô Vân xuất hiện, cũng xác minh phỏng đoán của Tô Dịch. Ngôn Đạo Lâm lão già kia vì gặp mặt mình, rõ ràng đã trù tính thật lâu, chuẩn bị các loại thủ đoạn. Mây lành mờ mịt, hào quang bốc hơi. Trên một ngọn thần sơn cổ xưa, Lô Vân ngồi khoanh chân bỗng mở mắt ra, sắc mặt biến ảo không ngừng. Như thế nào, cách đó không xa, một nam tử mặc áo bào ngọc, bóng người gầy gò đứng đó, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, đôi mắt thâm thúy như vực thẳm. Chính là trưởng giáo Cửu Thiên Các, Ngôn Đạo Lâm. Quả nhiên không ra ngoài trưởng giáo dự liệu, quan chủ căn bản không tiếp nhận điều kiện của chúng ta, ra tay chém giết phân thân của thuộc hạ. Lô Vân Trường đứng lên, cảm thán lên tiếng, cái này cũng coi như bước đầu xác định, quan chủ một năm trước vẫn là tu vi hoàn cảnh, hôm nay đã có được lực lượng đối kháng giới vương động vũ cảnh, nói đến đây, ánh mắt Ngôn Đạo Lâm có chút hoảng hốt. Một năm trước, còn ở trên con đường huyền đạo truy cầu, một năm sau, đã có thể uy hiếp đến nhân vật đỉnh phong nhất trên đăng thiên chi lộ. Con đường luân hồi trọng tu, quả nhiên không thể tưởng tượng, Lô Vân sắc mặt âm trầm nói. Đặng Tả lão lỗ mũi trâu kia chưa nói cho chúng ta biết, hôm nay quan chủ cũng đã cường đại đến bực này. Ngôn Đạo Lâm cười cười, nói, không cần để ý những thứ này, kế tiếp, để A Cửu đi gặp quan chủ một lần. Nói xong, hắn xoay người bước về phía xa, ta dám khẳng định, trò hay này có liên quan với Ô Nha Lĩnh, nhất định rất đặc sắc. Trong hư không, hào quang lưu chuyển, bóng người Ngôn Đạo Lâm vô thanh vô tức biến mất, Lô Vân hít sâu một hơi, lấy ra một khối bí phù. Ở trong đó tuyên khắc một hàng chữ, A Cửu, tới lượt ngươi rồi. Bóp. Lô Vân bóp nát bí phù. Công tử, quả nhiên không ra ngoài ngài dự liệu, có người đến rồi. Trên một chiếc thuyền con kia, Mạnh Trường Vân trầm giọng mở miệng. Trong tinh không nơi xa, sương mù bốc lên, một bóng người yểu điệu bỗng dưng xuất hiện. Nàng mặc trường bào sạch sẽ đen như mực, mái tóc màu lam đậm tùy ý búi lên, da thịt lấp lánh như tuyết, trơn bóng chói mắt. Nàng môi đỏ mọng như lửa, mắt sáng như nước, gương mặt tinh xảo thanh thuần như thiếu nữ, đuôi lông mày khóe mắt, lại có một chút thần vận tà mị như yêu. Nhưng đôi mắt của nàng lại lạnh nhạt lãnh khốc, ngạo nghễ như chúa tể. Chương 2774, Ngụy Sơn, Ô Nha Lĩnh, Cơ Duyên, 2, rõ ràng là Minh Vương sớm ở thời kỳ tuyên cổ, đã uy hiếp ức vạn chúng sinh thiên hạ U Minh. Tô Dịch không biết khi nào đã lặng yên đứng dậy. Đạo hữu, ta nên tôn xưng ngươi là quan chủ đại nhân, hay là huyền quân kiếm chủ. Nơi xa, Minh Vương đôi mắt đẹp phức tạp, giọng nói mang theo một tia từ tính độc đáo kia cũng hiện ra hơi trầm thấp, rõ ràng tâm sự nặng nề. Xưng hô như thế nào cũng không sao. Tô Dịch cười cười, nói, là Ngôn Đạo Lâm lão gia hỏa kia bảo ngươi đến. Minh Vương gật gật đầu, ánh mắt mang theo một tia chờ đợi, nói, trưởng giáo nói, chỉ có ngươi có thể cứu cha ta. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, nói, phụ thân ngươi. Minh Vương vẻ mặt phức tạp, nói, ở lúc ta còn nhỏ, phụ thân đưa ta tới Cửu Thiên Các tu hành, mà từ khi đó trở đi, ta liền không thấy phụ thân nữa, ở sau khi ta lớn lên, từng lần lượt nhớ lại tình huống lúc còn nhỏ, hoài nghi phụ thân là gặp trưởng giáo Cửu Thiên Các uy hiếp, không thể không giao ta ra, coi là con tin. Chính bởi vì như thế, ta đối với Cửu Thiên Các tràn đầy hận ý, không biết bao nhiêu lần muốn tiến hành trả thù. Tìm về phụ thân, nói đến đây, Minh Vương lặng lẽ thở dài, nhưng lần này sau khi bị mang về tông môn, ta mới biết, chuyện có ẩn tình khác. Tô Dịch nhíu mày nói, ẩn tình. Đúng. Minh Vương nâng đôi mắt sáng lên, chăm chú nhìn Tô Dịch, nói, trưởng giáo nói, khi gặp được cha ta, tự nhiên sẽ biết được đáp án. Mà ta muốn gặp được phụ thân, chỉ có một biện pháp, chính là mời. Quan chủ ra tay, Tô Dịch không khỏi dây dây mi tâm. Nhẹ nhàng nói, ta trái lại không ngờ, Ngôn Đạo Lâm lão già kia, vậy mà lại lấy ngươi để tính kế ta. Minh Vương vội vàng nói, trưởng giáo nói, cái này không phải tính kế, mà là quan chủ nợ cha ta. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, nói, phụ thân ngươi là ai? Ngụy Sơn. Minh Vương khẽ nói. Ngụy Sơn. Một cái tên rất bình thường. Nhưng lại như một tiếng sét, ầm ầm đánh vào tâm hồ Tô Dịch, nổi sóng mãnh liệt. Gã này. Thế mà còn sống, Tô Dịch kinh ngạc, ánh mắt hoảng hốt. Ngụy Sơn. Nghĩa tử lão Ngụy què nhận nuôi. Bạn chơi lúc còn trẻ của quan chủ, thân như tay chân. Còn nhớ lúc trước, thiếu niên khí phách, cởi mở, xem nhẹ sinh tử, một lời nói nặng tựa ngàn vàng. Từng hình ảnh quá khứ, như chôn vùi thật sâu, hiện lên ở trong đầu Tô Dịch, cũng làm tâm tình hắn quay cuồng không thôi. Hồi lâu sau, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Minh Vương, nói, phụ thân ngươi ở Ô Nha Lĩnh. Minh Vương gật gật đầu, nói, 9 năm trước, phụ thân xâm nhập Ô Nha Lĩnh, muốn đoạt lấy cơ duyên liệt tiên trong đó, bất hạnh bị nhốt trong đó. Tô Dịch nói, ta nhất định dẫn hắn trở về. Lời nói bình tĩnh, không cho phép nghi ngờ. Trong lòng Minh Vương chấn động, khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra nét kích động, nói, ngài. Thật sự đáp ứng rồi. Tô Dịch gật gật đầu, tâm tình phức tạp. Hắn hoàn toàn không ngờ, Minh Vương lúc trước gặp được ở U Minh Giới trong thành Uổng Tử, lại sẽ là con gái Ngụy Sơn. Trùng hợp sao? Tuyệt đối sẽ không. Chỉ sợ, tất cả đều là sắp xếp đến từ trưởng giáo Cửu Thiên Các Ngôn Đạo Lâm. Quan chủ đại nhân, đây là một phần bản đồ bí mật tới Ô Nha Lĩnh trưởng giáo cho ta, xin ngài thu lấy. Minh Vương lấy ra một khối ngọc giản màu vàng, đưa cho Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, quả nhiên, Ngôn Đạo Lâm sớm đã tính chuẩn, mình sẽ không từ chối hành động tới Ô Nha Lĩnh. Hắn tiếp nhận ngọc giản, hỏi, Ngôn Đạo Lâm còn nói gì? Minh Vương nói, trưởng giáo nói, ẩn tình trong đó, chờ lúc quan chủ đại nhân nhìn thấy cha ta, liền có thể chân tướng rõ ràng. Ngoài ra, trưởng giáo còn nói, ân oán giữa hắn cùng quan chủ đại nhân, sẽ không liên lụy người khác, xin quan chủ đại nhân yên tâm. Tô Dịch trầm mặc một lát, nói, thôi được, ngươi trở về nói cho Ngôn Đạo Lâm, lần này ta đã đến đây, chính là muốn hoàn toàn tính sổ với hắn, hắn nếu dám đào tẩu, từ nay về sau, thiên kỳ tinh giới này sẽ không có Cửu Thiên Các nữa, dứt lời, hắn khống chế thuyền con, cùng Mạnh Trường Vân phá không mà đi. Trong lòng Minh Vương chấn động. Ánh mắt biến ảo. Ta vốn cho rằng, ngươi là chuyển thế chi thân của Huyền Quân kiếm chủ, ai ngờ, ngươi còn là chuyển thế chi thân của quan chủ đại nhân, trong lòng Minh Vương lẩm bẩm, thật đúng là tạo hóa trêu người. Chỉ là, vì sao trưởng giáo tin tưởng như thế, quan chủ sẽ cứu phụ thân mình? Chẳng lẽ nói, quan chủ và phụ thân là quen biết? Trên mặt Minh Vương hiện lên một mảng ngơ ngẩn, nàng thật sự không hiểu. Chỉ cảm thấy, từ sau khi rời khỏi U Minh, quay về tông môn, tất cả đều đã thay đổi, tựa như đang nằm mơ. Hồi lâu sau, Minh Vương vứt bỏ tạp niệm, trở về tông môn. Nàng muốn mang lời của quan chủ, không sót một chữ nói cho trưởng giáo. Công tử, tiểu lão không ngờ, đường đường trưởng giáo Cửu Thiên Các, thủ đoạn lại sẽ ti tiện như thế. Ngài tuyệt đối đừng bị chọc tức, trên đường, Mạnh Trường Vân nhìn ra tâm cảnh của Tô Dịch như có chút không thích hợp, không khỏi giận dữ lên tiếng. Ta cao hứng còn không kịp, vì sao tức giận? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một phen thống khoái. Ngụy Sơn còn sống. Cái này đối với Tô Dịch có được lịch duyệt suốt đời của quan chủ mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức cực tốt. Cho dù biết rõ, lần hành động này tới Ô Nha Lĩnh, rất có thể đã rơi vào trong tính kế của Ngôn Đạo Lâm, nhưng Tô Dịch đã không để ý những thứ này. Chương 2775, quả máu nguyền rủa, một, chỉ cần không để ý. Liền không có vướng bận. Nhưng chỉ cần để ý, liền nhất định thân bất do kỷ. Tô Dịch dám khẳng định, ở trên chuyện này, Ngôn Đạo Lâm không dám lừa mình, nếu không, tính kế của hắn nhất định sẽ thất bại, mất nhiều hơn được. Cao hứng. Mạnh Trường Vân ngẩn ngơ, không khỏi có chút hoang mang. Tô Dịch không giải thích nữa. Hắn khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền, lấy ra khối ngọc giản màu vàng kia, bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Ô Nha Lĩnh là một tòa di tích cổ xưa bỏ hoang, tục truyền rất lâu trước kia, nơi đây vốn là một chiến trường cổ, từng trình diễn trận chiến thần ma. Đương nhiên, lời đồn mấy thứ này, tuyệt đại đa số đều là giả. nhưng ở mấy năm trước, ở sâu trong Ô Nha lĩnh đã xảy ra một hồi kịch biến. Có kiếp vân màu đen như màn đêm vĩnh hằng, bao phủ trên không Ô Nha lĩnh, thật lâu không tiêu tan. Có sấm sét màu máu biến thành dòng sông, vắt ngang ở sâu trong kiếp vân màu đen, mênh mông cuồn cuộn, lan tràn vô tận. Mà cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có tiên quang rực rỡ chói mắt, xuất hiện từ sâu trong Ô Nha lĩnh, giống như cầu vồng dựng lên ngút trời. Thậm chí, có tiếng kèn tiên thần chém giết chinh chiến, tiếng hô giết quanh quẩn ở trong thiên địa. Tất cả kịch biến này, dẫn phát các thế lực tu hành lớn của thiên kỳ tinh giới chú ý, nhưng sau khi lực lượng của cửu thiên cát ra tay, phong tỏa Ô Nha lĩnh, tất cả tin tức có liên quan Ô Nha lĩnh, liền thành một cơ mật không muốn để ai biết trong thiên hạ. Trên ngọc giản màu vàng, ghi lại những cơ mật này. Chính như lúc trước Lô Vân nói, ở sâu trong Ô Nha lĩnh, xuất hiện một cơ duyên có liên quan với liệt tiên. Nơi đó bị lực lượng cấm kỵ khủng bố bao trùm, có tiên quang bốc hơi, lửa ma thiêu đốt, tồn tại rất nhiều cảnh tượng quỷ dị không lành. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là nhân vật giới vương cảnh tầm thường, cũng không thể tới gần. Nếu là cứng rắn xông vào, chắc chắn hữu tử vô sinh. Lực lượng của cửu thiên các từng thăm dò, cho dù là giới vương đỉnh cao nhất, không lưu ý cũng sẽ bị nhốt ở trong đó. Ngụy Sơn, chính là ở thời điểm 9 năm trước tiến vào Ô Nha lĩnh, đến nay chưa từng trở về. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ngọc giản màu vàng. Một cơ duyên liệt tiên, Ngôn Đạo Lâm cũng không tự mình ra tay đi tìm kiếm, cái này lại là vì sao? Chẳng lẽ nói, lão già này có ý tưởng khác? Tô Dịch trầm ngâm. 3 ngày sau. Trong một thế giới vị diện sinh cơ khô kiệt, gần như hoang vu, Ô Nha lĩnh ngay trong mảnh thế giới này. Một chiếc thuyền con, sau khi chở Tô Dịch và Mạnh Trường Vân đến, dựa theo bản đồ bí mật vẽ trên ngọc giản màu vàng, rất nhanh đã tìm được Ô Nha lĩnh. Âm âm. Sấm sét kích động, trời đất tối tăm. Ô Nha lĩnh thế núi kéo dài, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Ở trên không dãy núi này, mây đen như đêm vĩnh hằng, bao phủ bầu trời. Một dòng sông sấm sét màu máu vắt ngang trong đó, mênh mông cuồn cuộn, dâng trào mãnh liệt, cho dù cách nhau cực xa, cũng làm người ta cảm thấy khí tức áp lực đập vào mặt. Mạnh Trường Vân hết hồn một phen, vẻ mặt ngưng trọng nói, công tử, sao tiểu lão cảm giác, nơi này so với tiên vẫn cấm khu còn tà dị hơn, quả thực rất cổ quái. Tô Dịch nheo mắt. Cái này Ô Nha lĩnh thiên địa, bị khủng bố hủy diệt lực lượng bao trùm, quỷ dị khó lường. Lấy lịch duyệt cùng kiến thức của Tô Dịch, cũng không khỏi rùng mình, ý thức được chuyến này rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không thể đoán trước. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng cười ôn hòa, lão hủ Lô Vân, sớm đã ở đây cung kính chờ quan chủ đại nhân lâu rồi. Chỉ thấy một ông lão tóc bạc áo bào vải từ nơi xa lướt đến, trên mặt tràn đầy mỉm cười. Mạnh Trường Vân ngẩn ngơ, vẻ mặt cổ quái, 3 ngày trước, quan chủ đã trực tiếp một cước đạp vỡ đại đạo phân thân của lão gia hỏa này. Nhưng bây giờ, lão gia hỏa này vậy mà lại tới nữa. Mạnh Trường Vân cố ý đạp vỡ một hòn đá. Rắc, tiếng tảng đá chia năm xẻ bảy, khiến Lô Vân nheo mắt, khuôn mặt không dễ phát hiện giật một cái. Không thể nghi ngờ, lão nhớ tới đại đạo phân thân kia bị Tô Dịch một cước giẫm vỡ. Mạnh Trường Vân cười lên khục khặc. Lô Vân xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Dịch, nói, quan chủ đại nhân, lão hủ phụng mệnh ở đây cung cấp một ít tin tức cho ngài. Tô Dịch dõi mắt nhìn Ô Nha lĩnh phía trước, không bận tâm nói, Lô Vân nói, có cường giả nhiều thế lực, đã ở 3 ngày trước tiến vào Ô Nha lĩnh, mục tiêu của bọn họ cũng là vì tranh đoạt cơ duyên. Tô Dịch ngẩn ra, nói, thiên kỳ tinh giới là địa bàn của cửu thiên các ngươi cam tâm để thế lực khác cướp đoạt cơ duyên. Hoặc là nói, cửu thiên các bọn ngươi là có chủ ý đen ăn đen, tính ông cây đợi thỏ, Lô Vân lắc lắc đầu, than thở, cũng không phải thế. Trong các thế lực tu hành kia lần này đến, ít nhất có 3 cái, là cửu thiên các chúng ta không muốn đắc tội. Không đợi Tô Dịch hỏi, lão đã thản nhiên nói ra. 3 thế lực tu hành đó, phân biệt là Thanh Loan Linh tộc Phong Thị, Tinh Hà Thần Giáo, cùng với cổ tộc Vũ Thị. Trong đó, Thanh Loan Linh tộc Phong Thị mạnh nhất, chính là một trong 6 đại hộ đạo cổ tộc, nội tình cổ xưa, ngay cả một ít đầu sỏ tinh không đương thời cũng không thể bằng được. Tinh Hà Thần Giáo chính là một phương đầu sỏ tinh không, tự nhiên không cần lắm lời. Chương 2776, quả máu nguyền rủa, 2, mà cổ tộc Vũ Thị kia, cũng không đơn giản, chính là một trong tinh không 8 đại giới vương thế gia, nội tình cực kỳ hùng hậu. 3 thế lực lớn này, phân biệt xuất động một đám nhân vật giới vương cảnh, hơn nữa có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị rất nhiều bí bảo cùng con bài chưa lật. Trừ ba thế lực lớn này, còn có một ít thế lực nhân vật khác, lai lịch đều rất không đơn giản. Dựa theo cách nói của Lô Vân, một ít lão gia hỏa đã sớm biến mất rất lâu, cũng đều lục tục hiện ra tung tích, hướng về Ô Nha lĩnh mà đến. Dưới tình huống bực này, Cửu Thiên Các chúng ta đâu có thể nào đen ăn đen, nếu làm như vậy, ngược lại sẽ dính đầy xui xẻo, mất nhiều hơn được. Lô Vân nói. Tìm hiểu xong những thứ này, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc, sáu đại hộ đạo cổ tộc sâu trong tinh không, mỗi một cái đều có lai lịch cùng nội tình không lường được, cường giả những tông tộc này cũng sẽ rất ít hành tẩu trên thế gian. Như Thanh Loan linh tộc, nghe nói nền móng của nó có thể ngược dòng đến thái cổ lúc ban đầu, có thể coi là tiên thiên linh tộc đếm trên đầu ngón tay của sâu trong tinh không. Ngoài ra, cổ tộc Vũ Thị cũng không đơn giản, thường thường tự cho mình là thế gia tu tiên, tục truyền tổ tiên bọn họ, từng xuất hiện chân tiên, dù là Tinh Hà thần giáo, cũng là đầu sỏ tinh không hàng đầu thiên hạ hiện nay. Mà hôm nay, cường giả của những quái vật lớn này, vậy mà lại đều hướng thẳng đến Ô Nha lĩnh, mặc cho ai có thể không cảm thấy khác thường. Tô Dịch nói, cơ duyên liệt tiên trong Ô Nha lĩnh này rất đặc thù. Chưa nói tới đặc thù, nhưng cũng tuyệt đối có thể nói là hiếm thấy. Lô Vân tỏ ra rất phối hợp, kiên nhẫn giải đáp, mấy năm gần đây, sâu trong tinh không lục tục xuất hiện một ít di tích có liên quan với liệt tiên, nhưng trong đó được chú ý nhất, chỉ có sáu nơi. Trong đó, phi tiên cấm khu hung hiểm cùng cấm kỵ nhất, dẫn tới chú ý cũng nhiều nhất. Ô Nha lĩnh khối di tích cổ xưa này, tuy không bằng phi tiên cấm khu, nhưng cũng là một trong sáu di tích có liên quan với liệt tiên được chú ý nhất. Dừng một chút, Lô Vân tiếp tục nói, thời điểm mấy năm trước, đã có không ít thế lực tu hành đánh tiếng với Cửu Thiên Các chúng ta, nhiều lần biểu đạt ra ý tưởng muốn đi Ô Nha lĩnh tìm kiếm cơ duyên, nhưng đều bị trưởng giáo phái ta ngăn cản. Nói thật, trưởng giáo phái ta cũng thừa nhận áp lực rất lớn, dù sao, cơ duyên liệt tiên trong Ô Nha lĩnh này, sớm bị một ít thế lực đứng đầu nhằm vào, ai cũng không cam lòng bị Cửu Thiên Các ta độc chiếm. Nói đến đây, Lô Vân ánh mắt khác thường, nói, may mắn, quan chủ đại nhân đã tới. Tất cả cái này có lẽ đều không phải vấn đề nữa. Mạnh Trường Vân không khỏi hừ lạnh, cái này nhìn như là lời nói khen tặng, nhưng vừa nghĩ đến lần này là bị trưởng giáo Cửu Thiên Các tính kế, làm quan chủ đại nhân không thể không đến, trong lòng lão liền tức. Cái này có gì khác với bị người ta dùng làm mũi thương? Trách không được Ngôn Đạo Lâm lão gia hỏa kia nhất định phải trong một năm gặp mặt ta, thì ra, cũng là không chống đỡ được áp lực, Tô Dịch châm chọc nói. Lô Vân im lặng. Cho dù quan chủ chính là giáp mặt mắng tổ tông 18 đời của trưởng giáo bọn họ, lão cũng chỉ có thể coi như chưa nghe thấy. Nhưng vì sao Ngôn Đạo Lâm không xen vào? Tô Dịch hỏi. Lô Vân thấp giọng nói, thực không phải lão hủ lấp lửng, mà là trưởng giáo cũng chưa từng nói đến chuyện này, nếu quan chủ đại nhân muốn biết, chờ về sau lúc gặp trưởng giáo phái ta, hỏi một chút là biết, vì thiên tế tự Cửu Thiên Các này, thái độ rõ ràng không giống với lúc lần đầu gặp lại. Không thể nghi ngờ, bị Tô Dịch một cước dẫm nổ đại đạo phân thân, khiến não trở nên thành thật, không dám ra vẻ tạo thế nữa. Tô Dịch hơi trầm mặt, nói, ngươi có biết, Ngụy Sơn hôm nay tình cảnh như thế nào hay không? Lô Vân vội vàng nói, quan chủ đại nhân yên tâm, Ngụy Sơn đạo hữu là ở thời điểm 9 năm trước tới thiên kỳ tinh giới, lúc đó hắn đã có được tu vi động vũ cảnh trung kỳ, hơn nữa ở trước khi tới Ô Nha lĩnh, đã để lại một ngọn mệnh hồn đăng. Cái đèn này đến nay còn sáng. Cái này đủ để cho thấy, Ngụy Sơn đạo hữu tuy bị nhốt ở Ô Nha lĩnh hơn 9 năm, còn chưa từng gặp phải bất trắc. Trong lòng Tô Dịch âm thầm thở phào. Lão Mạnh, ngươi cùng kẻ này chờ ở đây. Tô Dịch phân phó. A, Mạnh Trường Vân sửng sốt. Yên tâm, ân oán giữa ta cùng Ngôn Đạo Lâm, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Tô Dịch vỗ vỗ bờ vai của lão, trái lại, ngươi nếu gặp chuyện. Ta cam đoan Cửu Thiên Các không chịu nổi hậu quả cỡ đó. Mạnh Trường Vân sảng khoái đáp ứng nói, ta nghe công tử. Ở bên, Lô Vân vẻ mặt phức tạp. Nên có đảm phách cỡ nào, mới dám để quan chủ đại nhân mang người bên cạnh, giao cho Cửu Thiên Các bọn họ chiếu cố. Cái này quả thực quá điên cuồng, hắn chẳng lẽ không hề lo lắng, người bên cạnh mình bị khống chế làm con tin. Ngươi dám để hắn gặp chuyện không? Bất thình lình. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lô Vân. Hơi thở của Lô Vân cứng lại, vội vàng lắc đầu nói, quan chủ đại nhân yên tâm, trưởng giáo phái ta cũng từng nói, ân oán giữa các ngươi sẽ không liên lụy người khác, mà ở Thiên Kỳ tinh giới này, tiểu lão có thể cam đoan sẽ không để vị đạo hữu này gặp chuyện. Chương 2777, quả máu nguyền rủa 3. Không trì hoãn nữa, Tô Dịch một mình một người lao về phía Ô Nha lĩnh. Trước khi đi, Lô Vân lấy ra một khối ngọc bội màu đen, giao cho Tô Dịch, nói đây là một tín vật Ngụy Sơn lúc trước để lại. Bằng vào vật này, có lẽ có thể cảm ứng được khí tức của Ngụy Sơn. Âm âm. Vừa tiến vào Ô Nha lĩnh, tiếng sấm sét cuồng bạo mãnh liệt, thiên địa một mảng tối tăm, tự như lập tức tiến vào một mảng thế giới đêm tối vĩnh viễn. Một luồng khí tức hủy diệt áp lực lòng người, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nghiêm nghị. Hắn lấy ra Huyền Hoàng Tạo Hóa Đăng, lặng yên vận chuyển một thân đạo hạnh, lấy lực lượng huyền cấm đại đạo, quanh quẩn ở trên dưới thân thể. Huyền cấm áo nghĩa có thể giam cầm không gian khu vực phụ cận, áp chế lực lượng chu hư đại đạo. Như thế, nếu gặp tập kích đột ngột, đủ có thể khiến hành động của đối phương chịu cản trở, xuất hiện ngưng trệ. Sau đó, Tô Dịch lúc này mới cất bước, hướng về chỗ sâu trong Ô Nha lĩnh bước đi. Xung quanh yên tĩnh mà áp lực, ngẫu nhiên có sấm sét cuồng bạo nổ vang, chấn động núi cao rung rẩy, đại địa lay động, hư không cũng xuất hiện vặn vẹo. Chỉ là lực lượng hủy diệt tràn ngập trong thiên địa, cũng đủ để dọa lui đại đa số nhân vật giới vương cảnh đương thời. Tô Dịch có được lịch duyệt hai kiếp, kinh nghiệm chiến đấu vô số, càng xông qua không biết bao nhiêu cấm địa hung hiểm, hắn dám khẳng định, Ô Nha lĩnh trước mắt này, tuyệt đối có thể xưng là một trong những nơi hung hiểm nhất hắn từng gặp. Cái này cũng khiến hắn càng thêm không dám chậm trễ. Một khắc đồng hồ sau, một mảng hoang dã xuất hiện ở giữa dãy núi. Tô Dịch đột nhiên dừng bước, phát hiện một thi thể tàn phá. Thi thể chia năm xẻ bảy, như bị vô số móng vuốt sắc nhọn xé sống, máu thịt bị cắn nuốt, chỉ còn lại có xương khô. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, đây là một giới vương động vũ cảnh sơ kỳ, lúc còn sống đủ để chấn nhiếp một phương tinh không, đặt chân ở đỉnh thế gian. Nhưng bây giờ, lại chết thảm ở đây. Kẻ này rõ ràng là trong lúc gấp gáp bị quần công giết chết, hơn nữa là hai ngày gần đây mới chết. Ngoài ra, phụ cận lưu lại dấu vết đại chiến, cùng với mảnh vỡ bí bảo phân tán, xem tình huống nguy hiểm lúc ấy gặp được, không phải chỉ có một mình giới vương động vũ cảnh mất mạng này. Tô Dịch vừa nghĩ tới đây, dưới bầu trời tối tăm nơi xa, đột nhiên có tia chớp màu máu chói mắt xuất hiện, xé rách bóng tối. Cũng ngay tại một tích tắc này, Tô Dịch nhìn thấy một hình ảnh kinh khủng. Trong một dòng sông sấm sét màu máu vắt ngang ở trên trời kia, đột nhiên có vô số cái bóng màu máu lao ra, giống như thác nước vỡ đập, rập trời rập đất lao tới vùng cánh đồng hoang vu này. Đó rõ ràng là những con quạ màu máu, cao khoảng một thước, cả người máu chảy đầm đìa, đôi mắt màu đỏ tươi, toàn thân lượn lờ lôi quang màu máu quỷ dị, cùng với oán khí nồng đậm không tan. Những con quạ máu đó rậm rạp, che cả bầu trời, tựa như vô số tia chớp màu máu, xé rách không gian mà xuống, lao về phía Tô Dịch. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục. Làm người ta chỉ nhìn, đã cảm thấy tuyệt vọng, Tô Dịch nhíu mày, căn bản không dám chần chờ, mang áo nghĩa phi quan đại đạo dung nhập trong thân pháp, bóng người như thuấn di, hướng về nơi xa bùng nổ lao đi. Nhưng lũ quả máu kia số lượng quá nhiều, hơn nữa tốc độ cũng nhanh vô cùng, căn bản không tránh nổi. Còn ở nửa đường, một đàn quả máu liền bổ nhào tới chém giết. Giống như một đám tia chớp màu máu ầm ầm đánh đến. Keng. Huyền Hoàng Tạo Hóa Đăng hóa thành đạo kiếm, ở trên không xoay một cái, kiếm khí bá đạo chói mắt vô cùng nhấc lên một màn kiếm tròn trịa hiện ra. Chiến đấu bùng nổ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang vọng, mảng hư không này sụp đổ, trong đó còn kèm theo từng đợt tiếng gào thét thê lương. Thân thể quả máu ở mấy chục trượng nổ tung, hóa thành một mảng hào quang màu đen không sạch sẽ. Không thể tưởng tượng là, chỗ hào quang màu đen không sạch sẽ này như có linh trí, hướng về Tô Dịch bao phủ. Lực lượng nguyền rủa tràn ngập oán khí. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, vùng kiếm ra tay. Trong lưỡi kiếm, như có một mảng khổ hải hiện lên, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Chính là Trầm Luân Áo Nghĩa. Xẹt xẹt. Theo kiếm khí ngang trời, khổ hải chìm nổi. Một mảng hào quang màu đen không sạch sẽ kia nhất thời ầm ầm hủy diệt biến mất. Tô Dịch tuy không tổn hao gì, vẻ mặt lại đã trở nên ngưng trọng hơn không ít. Lũ quả máu này lực lượng cực kỳ cổ quái quỷ dị, thực lực có thể so với quy nhất cảnh hậu kỳ, thân thể tắm rửa trong lôi quang màu máu, tràn ngập khí tức nguyền rủa đáng sợ. Nếu là bị sinh linh khủng bố quỷ dị bực này vây khốn, quả thực đủ khiến nhân vật động vũ cảnh gặp nạn. Không thể nghi ngờ, lúc trước giới vương động vũ cảnh kia, chính là bị quả máu giết chết. Căn bản không dám do dự, bóng người Tô Dịch như hào quang thuấn di, hướng nơi xa toàn lực lao đi. Mây đen che trời, bóng tối như đêm vĩnh hằng. Dòng sông sấm sét màu máu chạy chồng ở trên bầu trời, Tô Dịch tốc độ như thuấn di, quanh thân tràn ngập trầm luân áo nghĩa lưu chuyển, cả người như một đao nhọn không đâu không phá. Nơi đi qua, vô số con quạ màu máu ầm ầm nổ tung. Xa xa nhìn lại, trong đại quân con quạ màu máu rập trời rập đất, bị nổ ra một vết rách thẳng tắp, dọc đường tiếng nổ không ngừng. Chương 2778, còn không cút, chết. Một. Những con quạ màu máu này rất khó chơi, thực lực có thể so với giới vương quy nhất cảnh, lui tới thành đàn. Một khi bị nhốt, giới vương động vũ cảnh cũng hữu tử vô sinh. Một đường xung phong, Tô Dịch đã phát hiện, như là chuyển sinh, khô héo, bỉ ngạn, trầm luân các áo nghĩa cấu thành luân hồi đại đạo này, có thể thoải mái mà thu thập sinh linh quỷ dị bực này. Xem ra, lũ quạ máu này không phải vật còn sống thật sự, mà là do oan hồn mất đi biến thành, nắm giữ lực lượng lôi đình nguyền rủa. Cho nên mới sẽ khó chơi như vậy, Tô Dịch thầm nghĩ. Đang nghĩ, hắn đột nhiên nhíu mày, dưới bầu trời phía trước, sấm sét màu máu mãnh liệt, không ngừng có con quạ màu máu lao ra, mênh mông cuồn cuộn, ngăn cản ở con đường phía trước. Cho người ta cảm giác, giống như chúng nó đang nghe theo mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn mang Tô Dịch lưu lại trên cánh đồng hoang này. Cũng ngay tại một chớp mắt này, trong thần niệm của Tô Dịch, bắt giữ được một hình ảnh phía đông, cách 3.000 trượng. Cắm 16 cây cờ trận màu đen, cờ trận bay phất phới, chợt hiện ra từng đợt đạo văn ký hiệu tối nghĩa kỳ dị. Trung ương 16 cây cờ trận, một ông lão khô gầy mặc áo bào da thú, tóc thưa thớt ngồi khoanh chân. Da thịt ông lão khắc vô số hình xăm độ đằng rậm rạp, giữa hai tay nâng một khối đạo ấn quanh quẩn từng luồng tiên quang. Môi lão mấp máy, lẩm bẩm, theo âm tiết tối nghĩa khuếch tán, 16 cây cờ trận màu đen xung quanh không ngừng nổ vang. Chợt hiện ra lực lượng cấm trận kỳ dị, hướng thẳng về trong dòng sông sấm sét màu máu trên bầu trời. Sau đó, vô số quả máu theo đó từ trong dòng sông sấm sét lao ra. Khi chú ý tới một màn này, sắc mặt Tô Dịch trở nên lạnh như băng. Quả nhiên, sau lưng trận sát kiếp này, có người ở trong bóng tối thao túng. Hả? Ông lão khô gầy áo bào da thú kia như có phát hiện, bỗng đứng dậy, hầu như cùng lúc đó. Một dải kiếm khí nghìn trượng vô cùng chói mắt, như cửu thiên ngân hà bùng nổ chém tới. Âm âm. Kiếm khí chém xuống, 16 cây cờ trận màu đen nổ tung. Mặt đất cũng bị bổ ra một khe rãnh thật lớn sâu không lường được. Từng đàn con quạ màu máu phân bố khu vực phụ cận kia, cũng theo đó hủy diệt ở trong một đạo kiếm khí khủng bố này. Ông lão áo bào da thú đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được một đòn này, khi thấy một màn này, không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đây là lực lượng một người trẻ tuổi đồng thọ cảnh có thể nắm giữ. Âm. Còn chưa chờ ông lão áo bào da thú phản ứng, Tô Dịch đã thuấn di tới, vùng kiếm đánh tới. Đôi mắt thâm thúy của hắn tràn đầy lạnh nhạt, ra tay không chút khách khí. Không oán không thù, lại ở lúc đi ngang qua cánh đồng hoang này, bị một lão gia hỏa tính kế, mặc cho ai có thể không tức. Đi. Ông lão áo da thú rút ra một khối đạo ấn tiên quang quanh quẩn kia. Mài mòn hủy diệt kiếm khí Tô Dịch chém tới. Hứ. Tô Dịch có chút bất ngờ, đạo ấn này cực kỳ thần dị, khắc tiên quang, thế như núi thần áp chế không gian, uy năng cường đại vượt quá tưởng tượng. Tiểu hữu cớ gì phải ra tay với lão phu? Ông lão áo bào da thú trầm giọng nói. Tô Dịch không để ý tới, cầm kiếm giết tới. Kiếm khí như thủy triều, rực rỡ lóa mắt, tốc độ nhanh như phi quang. Thủ đoạn cường thế sắc bén đó, chém giết ông lão áo bào da thú cực kỳ nguy hiểm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nếu không phải đạo ấn trong tay lão uy năng thần diệu, chỉ là một phen công kích này, cũng có thể khiến lão bị thương nặng. Đốt. Ông lão áo bào da thú lưỡi nở sấm mùa xuân. Ở trên người lão, từng hình xăm đồ đằng chợt hiện ra, hóa thành từng vị ma thần khí tức khủng bố, chém giết về phía Tô Dịch. Vu đạo truyền thừa. Tô Dịch nhíu mày, động tác trong tay không ngừng chút nào. Vùng kiếm cứng đối cứng với lão. Âm âm. Mãn thiên địa này hỗn loạn, ánh lửa càng quét, trong chớp mắt, từng hư ảnh ma thần kia nứt nẻ, bị kiếm khí vô song nghiền nát. Ông lão áo bào da thú hít ngụm khí lạnh, xoay người bỏ chạy. Bóng người khô gầy của lão hóa thành một con dơi thật lớn, xé rách không gian, trong chớp mắt đã chạy xa mấy ngàn trượng, tốc độ cực nhanh. Ngoài ra, vô số quả máu như rập trời rập đất lao về phía Tô Dịch, ngăn cản hắn đuổi bắt. Huyền Hoàng Tạo Hóa kiếm trong tay Tô Dịch chợt biến đổi, hóa thành một cây cung lớn phong cách cổ xưa tự nhiên, không chút do dự kéo căng dây cung. Ông! Dây cung nổi lên tiếng phong lôi, huyền hoàng mẫu khí dày nặng bốc hơi. Một mũi tên thần do phi quan pháp tắc đang xen thành, xuất hiện ở trên dây cung. Theo Tô Dịch tâm niệm khẽ động. Âm! Thiên địa chợt trung rẩy dữ dội, như thần âm vang vọng cửu thiên thập địa. Một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt, nghiền nát con quạ màu máu ngăn cản ở trên đường, cứng rắn nổ tung không gian, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Dưới bầu trời nơi cực xa âm. Một tiếng vang trầm cất lên, con dơi khổng lồ kia ông lão áo bào da thú hóa thành, bị mũi tên xuyên thủng thân thể, máu tươi như tát nước bắn tung tóe. Khốn kiếp! Ông lão áo bào da thú tức giận, lão đã khôi phục thân người, chỗ vai trái xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Một luồng kiếm khí bá đạo hãy còn tràn ngập ở miệng vết thương, ăn mòn một thân sinh cơ của lão. Sắc mặt lão cũng trở nên trắng bệch, cả người đang run nhè nhẹ. Chương 2779, còn không cút, chết. Hai, một mũi tên này, khiến lão vị nhân vật giới vương động vũ cảnh này trên con đường vu đạo chịu đau khổ. Lão già, ngươi chạy không thoát. Xa xa, tiếng Tô Dịch truyền đến, ông lão áo bào da thú cố chịu thống khổ. Toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Lão rõ ràng đã thi triển bí thuật cấm kỵ nào đó, một thân khí huyết giống như thiêu đốt, cái này cũng khiến tốc độ bỏ chạy của lão trở nên cực nhanh. Nhưng khiến ông lão áo bào da thú kinh sợ là, thiếu niên áo bào xanh kia thế mà lại vẫn gắt gao đuổi theo ở phía sau, như bóng với hình, chưa từng bị cắt đuôi. Bằng hữu, lúc trước chẳng qua là một hồi hiểu lầm, mà nay lão phu đã trả giá đắt, tội gì cứ phải đuổi tận giết tuyệt. Ông lão áo bào da thú nghiến răng nói. Giao ra đạo ấn trong tay ngươi, ta liền tha cho ngươi một lần. Phía sau, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn như tản bộ sân vắng, thực ra nhanh như thuấn di, đang từng chút một trút ngắn lại khoảng cách với ông lão áo bào da thú. Si tâm vọng tưởng. Ông lão áo bào da thú giận quá mà cười. Một cái đạo ấn này, là lão trước đó không lâu từ trong một chỗ cấm địa hung hiểm đạt được, trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, mới đoạt về tay. Chính là một món vũ hóa đạo binh thật sự, vượt xa bảo vật cấp giới vương. Vù. Một đạo kiếm khí lao đến, cắt hư không, từ bên tai ông lão áo bào da thú sát qua, chém rụng một lọn tóc của lão, da đầu cũng cắt ra một vết máu nhợt nhạt. Cái này kích thích cả người ông lão áo bào da thú giật mình một cái, hét lớn, bằng hữu, mọi việc có thể thương lượng, đừng ra tay nữa, lời này vừa nói ra, trong lòng chính lão cũng cảm thấy xấu hổ nói không nên lời. Lấy cảnh giới cùng thân phận của lão, đặt ở sâu trong tinh không, tuyệt đối là một nhóm nhân vật đặt chân đỉnh cao nhất. Nhưng bây giờ, lại bị một người trẻ tuổi đồng thọ cảnh giết cho không thể không chủ động cầu hòa, thế này. Cũng quá sỉ nhục rồi. Ta đếm ba tiếng, còn không giao một cái đạo ấn kia, ta cam đoan người sẽ chết rất khó coi. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, ông lão áo bào da thú tức giận, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Đột nhiên. Lão giống như nhìn thấy cái gì, chợt nghiến răng một cái, bóng người lao xuống, hướng về một ngọn núi lớn nơi xa lao đi. Tô Dịch nhíu mày. Trên mặt đất nơi xa, tọa lạc một ngọn núi màu đen cao nghìn trượng, thân núi hùng hồn, quỷ dị là, trên ngọn núi đó, có vô số hỏa diễm dung nham giống như thác nước chảy xuống. Mảng thiên địa đó cũng bị thiêu đốt thành một mảng màu lửa đỏ, hư không vặn vẹo. Một luồng khí tức cấm kỵ như hủy thiên diệt địa. Cũng là từ trên ngọn núi màu đen kia tràn ngập ra. Mau dừng lại. Chợt, Tô Dịch hét lớn nhắc nhở. Ông lão áo bào da thú cười lạnh, căn bản không thèm để ý tới. Sau đó, nụ cười trên mặt lão động lại. Trên ngọn núi màu đen nơi xa, đột nhiên lao ra một bóng người toàn thân bao trùm ở trong giáp trụ màu đen. Giống như một vị ma thần bỗng dưng xuất hiện. Ông lão áo bào da thú xoay người bỏ chạy. Nhưng trong hư không phụ cận, lại chợt xuất hiện vô số lực lượng cấm trận, như mạng nhện lửa, bao trùm ông lão áo bào da thú trong đó. Không ổn. Ông lão áo bào da thú sợ mất vía. Ngay lúc này, bóng người mặc giáp trụ màu đen kia đã đánh tới, vùng chiến đao màu máu dài hơn một trượng trong tay. Âm. Một đạo hào quang màu máu vô cùng chói mắt hiện ra. Ông lão áo bào da thú bị nhốt trong cấm trận thân thể vỡ ra. bị một đao chém thành hai nửa. Ao! Máu tươi tung bay như thác, một vị giới vương động vũ cảnh vu đạo nhất mạch chết từ đây. Mà bóng người mặc giáp trụ màu đen kia, trong cái nâng tay, liền mang đạo ấn ông lão áo bào da thú để lại kia nắm trong tay. Nơi xa, Tô Dịch không khỏi than khẽ, vì sao cứ không nghe khuyên bảo chứ? Dừng lại ở đây, nếu không, giết không tha. Bóng người bao trùm ở trong giáp trụ kia dương mắt nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, giọng điệu lạnh nhạt lãnh khốc, giáp trụ trên thân người này tuyên khắc đạo văn rậm rạp, ngay cả đầu cũng bị che trong đó, chỉ lộ ra một đôi mắt màu lam đậm. Từng ngọn lửa thần màu đen từ trong giáp trụ trào ra, khiến toàn thân người này đều đắm chìm trong một loại khí tức hủy diệt bá đạo mãnh liệt khủng bố. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra, đó là một nữ nhân. Một cường giả động vũ cảnh đến từ Thanh Loan Linh tộc, là một trong sáu đại hộ đạo cổ tộc, nội tình Thanh Loan Linh tộc, đủ khiến một ít thế lực đầu sỏ tinh không cũng kiên kỵ không thôi. Chẳng qua, Tô Dịch không để ý những thứ này, nói thẳng, giao ra một khối đạo ấn kia, ta lập tức đi ngay. Nữ tử mặc giáp trụ màu đen lạnh lùng nói, quả nhiên là người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, vì một món bảo vật, ngay cả mạng cũng không cần nữa. Giọng điệu băng lạnh khiếp người, không đợi Tô Dịch mở miệng, nữ tử nâng lên chiến đao màu máu dài hơn một trượng kia trong tay, xa xa chỉ vào Tô Dịch, nói, còn không cút, chết. Chiến đao sáng như tuyết tràn ngập hào quang màu máu, trên thân đao thô ráp hẹp dài, khắc nổi đại đạo bí văn cổ xưa. Theo nữ tử giơ lên chiến đao, một luồng sát khí kinh khủng theo đó kích động giữa thiên địa, làm núi sông đều rung rẩy. Uy thế cỡ đó, cường đại vượt quá tưởng tượng. Mà lời nói của nàng, càng tràn ngập không kiên nhẫn cùng phỉ báng. Chương 2780, Thiên Nha Sơn Bí Truyền, 1, Tô Dịch cười lên, nói, nhiều năm không gặp, người Thanh Loan Linh tộc, tính tình càng lúc càng lớn, khi thanh âm vang lên, hắn cất bước tiến lên. Âm. Dưới một bước. Giống như đất bằng nổi sấm. Trong thiên địa phụ cận, vốn bao trùm lực lượng một tòa cấm trận, lúc trước ông lão áo bào da thú kia chính là không cẩn thận bị nhốt trong cấm trận, bị nữ tử kia một đao chém giết. Mà theo một bước này của Tô Dịch hạ xuống, tòa cấm trận khủng bố này đủ để vây khốn giới vương động vũ cảnh chợt kịch liệt rung lên. Vô số cấm chế phù văn chợt xuất hiện, hóa thành ánh lửa bốc lên. Như không chịu nổi áp bách khủng bố trong một bước này Tô Dịch mang đến. Nữ tử cả người bao trùm ở trong giáp trụ màu đen kia lặng yên nheo mắt, không chút do dự, ngay lập tức vung đao chém tới. Vù! Chiến đao dài một trượng, nhấc lên hào quang màu máu chói mắt, lực lượng pháp tắc như thác nước, tràn ngập ở trên lưỡi đao, khi để một đao này chém tới, trực tiếp giống như muốn mang thiên địa này bổ ra. Tô Dịch không tránh không né, bàn tay giơ lên đạo kiếm, lưỡi kiếm như hào quang đâm ra. Keng! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Chiến đao của nữ tử bị chấn động chết đi, bóng người bao trùm ở dưới giáp trụ màu đen cũng nhoáng lên một cái. Dưới chân nàng phát lực, chợt hai tay nắm đao, quét ngang trời một cái. Trên đao khí màu máu lấp lánh, nở rộ ra uy năng vượt xa một đao lúc trước, loáng thoáng, như có tiếng các vị thần tụng kinh vang vọng. Một đòn bá đạo kia, đủ có thể thoải mái trấn áp giết chết nhân vật động vũ cảnh sơ kỳ. Lại thấy Tô Dịch xoay cổ tay, cánh tay phát lực. Đạo kiếm trong tay giống như thần sơn tuyên cổ trấn áp xuống. Keng. Đạo kiếm tranh đấu, uy năng hủy diệt khủng bố chợt bùng nổ. Hư không nhìn trường phụ cận chợt sụp đổ. Bóng người Tô Dịch vững như bàn thạch, nguy nga bất động, bóng người nữ tử kia thì lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị đập ngã khỏi hư không. Nàng không chút do dự bước ra lui về, một đôi mắt màu lam đậm kia đã biến ảo không ngừng, tràn ngập kinh nghi. Thế gian này nào từng xuất hiện giới vương đồng thọ cảnh đáng sợ như thế. Nhiên huyết bí lực, hóa huyết thần đao, yểm ma giáp trụ, xem ra, ngươi chẳng qua là tộc nhân chi thứ của Thanh Loan Linh tộc, tuy có được tu vi động vũ cảnh sơ kỳ, nhưng địa vị ở trong tông tộc, hẳn là thua xa tộc nhân cùng cảnh giới của chủ mạch. Tô Dịch thuận miệng nói. Khi nói chuyện, hắn cất bước tiến lên. Âm âm. Tòa cấm trận kia bao trùm ở mảng thiên địa này kịch liệt trung chuyển hẳn lên. Tự như tầng băng bị viễn cổ long tượng dẫm trúng, phát ra tiếng nổ vang không chịu nổi gánh nặng. Nữ tử kia hừ lạnh, lại lần nữa vung đao đánh tới. Một thân giáp trụ màu đen của nàng lửa thần hừng hực, vô số đạo văn tuyên khắc trên giáp trụ giống như sóng lại, chiếu lên ở quanh thân nữ tử. Mà ở trong tay nàng, chiến đao như thiêu đốt, hào quang màu máu ngút trời, uy thế càng thêm khủng bố. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Nếu đổi làm thu thập giới vương động vũ cảnh khác, có lẽ còn phải hao phí một ít sức lực. Nhưng thu thập một vị giới vương Thanh Loan linh tộc chi tiết sớm bị hắn nhìn thấu, căn bản chưa đáng nhắc tới, chỉ thấy tay áo bào Tô Dịch phồng lên, một hơi chém ra ba kiếm. Kiếm thứ nhất, như kiếm đoạn sơn hải, đánh bay chiến đao trong tay nữ tử. Kiếm thứ hai, như ngân hà lạc cửu thiên, đánh nổ giáp trụ màu đen bao trùm quanh thân nữ tử. Mà kiếm thứ ba, trực tiếp mang cả người nữ tử bổ bay đi, hung hăng nện ở đỉnh ngọn núi màu đen kia nơi xa. Dứt khoát lưu loát. Liền mạch, quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, làm tộc nhân chi thứ, không đủ tư cách tìm hiểu thần tốn pháp tắc, cũng không cách nào tu hành Thanh Loan cửu kích, một thân thực lực, cũng thua xa nhân vật cùng cảnh giới của chủ mạch. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Đỉnh ngọn núi màu đen nơi xa, trong khói bụi tràn ngập, nữ tử đứng dậy. Một thân giáp trụ của nàng nổ tung, lộ ra chân dung, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, bóng người thon thả yếu điệu, chẳng qua, nàng đã bị thương nghiêm trọng, khóe môi chảy máu, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt màu lam đậm kia khi nhìn về phía Tô Dịch, đã mang theo kiêng kỵ cùng kinh nghi thật sâu. Các hạ đã nhìn ra thân phận của ta, tự nhiên nên rõ, đối nghịch với Thanh Loan linh tộc ta, là chuyện không sáng suốt cỡ nào. Nữ tử lạnh lùng lên tiếng. Tô Dịch cười lên. Hắn cất bước tiến lên. Ầm. Lực lượng cấm trận kia bao trùm ở thiên địa phụ cận, chung quy không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm nổ tung. Trong hào quang bắn tung tóe, đỉnh ngọn núi màu đen kia nơi xa lặng yên xảy ra biến hóa, hiển lộ ra một hồ nước. Trong hồ nước, tiên quang lưu chuyển, khí tức thần thánh quanh quẩn, mơ hồ có thể nhìn thấy, như có một cây thần dược chìm nổi ở trong hồ nước. Một cây thần dược. Mắt Tô Dịch sáng ngời, giật mình nói, thì ra, ngươi trấn thủ ở đây, bố trí cấm trận, chính là vì bảo vệ một cơ duyên này. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử kia lạnh như hàn sương, nói, cây vũ hóa thần dược này đã sớm bị Thanh Loan linh tộc chúng ta nhằm vào, không cần bao lâu, thiếu chủ tộc ta sẽ dẫn người quay về, các hạ tốt nhất dừng lại ở đây, nếu không, nhất định không thể từ Ô Nha lĩnh sống sót đi ra. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói như vậy, tông tộc các ngươi lần này đến đây không chỉ một mình ngươi.